Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 232 đại ngốc yêu đương ta có thể chỉ 20 mấy thiên chi trước. Khương nhân sứ đoàn vũ sĩ đốt cháy nhà quốc thánh miếu. Đồng thời bị bắt sự tình liền truyền tới Khương vương trong tay. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, hắn liền phái sứ giả đi trước nhà quốc, nội dung chỉ có một. Nhanh lên thả chúng ta người. Nếu không thì khai chiến không chỉ có như đây. Phía trước chúng ta nói lên yêu cầu như cũ. Yêu cầu gì chính là lừa bịp tống tiền nhà quốc 300.000 kim tệ. Cùng với đại lượng tơ lụa, lá trà vân vân. Khương vương chính là chỗ này này điểu, chính là chỗ này này hoành. Không có biện pháp a nhân ra ngưu bức a. Hình dung như thế nào Khương vương sức chiến đấu đâu nhất đại chiến thần đương nhiên. Đó cũng không phải nói hắn binh pháp như thần a. Sự thực trên hắn thống binh thiên phú cũng cao vô cùng, không tính là đọc thuộc binh thư, nhưng trời sinh sẽ run rẩy. Như vậy tại chiến trường trên hắn lợi hại đến mức nào đâu tham chiếu cửu yêu nhi đương nhiên xét đến cùng vẫn là cửu yêu nhi lợi hại. Bởi vì nàng còn tuổi trẻ mới 29 tuổi mà Khương Vương đã 49 tuổi. Cửu yêu nhi tiếp qua 5-6 năm nhất định mạnh hơn hắn. Nhưng chí ít hiện tại, Khương Vương sức chiến đấu là nghịch thiên mạnh nổ. Nếu không thì Khương quốc một cách như vậy rắm lớn địa phương. Có thể hận thiên hận địa hận không khí rõ ràng đem nhà quốc như thế đại mạnh như vậy quốc gia làm cho bỏ tiền mua bình an. Hơn nữa bỏ tiền mua bình an còn có sở quốc đây. Khương vương biết mình phải đi ra ngoài sứ thần đốt cháy nhà quốc thánh miếu thời điểm hắn biết hậu quả này có bao nhiêu nghiêm trọng. Cách này thì tương đương với Khương quốc tuyết sơn thần miếu bị đốt. Nhưng hắn vẫn là không để bụng đốt liền đốt chứ sao. Nhanh lên thả người, bồi tiền, bằng không đánh ngươi. Mặc dù bây giờ toàn bộ Khương quốc đều bạo nổ phát bệnh đậu mùa, nhưng nói đánh ngươi nhà quốc, như trước có thể đánh ngươi. Chẳng qua ngũ ngày về sau Khương quốc tân sứ thần còn chưa tới nhà quốc, Khương vương có được tin tức mới. Cái kia mười mấy đốt cháy nhà quốc thánh miếu Khương nhân đã bị chém thủ. Tức thì, Khương vương nổi giận ta a lỗ cương còn không có bị như vậy sỉ nhục. Chỉ có ta giết người khác sứ tiết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết ta sứ tiết. Đều nói hai nước giao chiến không được chém sứ, nhưng đây đối với Khương quốc mà nói hoàn toàn là không tồn tại. Bọn họ giết bắt đầu nước khác sứ tiết, đúng như cùng giống như ăn cháo muốn giết cứ giết. Lâu ngày, nhân gia cũng liền không được phái sứ tiết quá khứ. Quá không nói quy của a. Cũng chính bởi vì như đây, Tô thị gia tộc mới lũng đoạn nhà quốc đối với Khương quốc ngoại giao. Nhưng biết mình sứ đoàn bị giết về sau, Khương vương liền chịu không được. Chỉ có thể ta giết người khác sứ thần. Người khác tại sao có thể giết ta sứ thần Khương vương A Lỗ Cương không nói hai lời. Trực tiếp Khương quốc thái tử A Lỗ Thái tập kết 5.000 kỵ binh chuẩn bị sát nhập nhà quốc. Đừng nhìn ta Khương quốc đang ở náo bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch. Nhưng tuyệt đối không được kinh sợ. Nói run rẩy đánh liền chiến. Đánh ngươi nhà quốc thái kê 5.000 kỵ binh là đủ. Dù sao thì là đốt giết cướp đoạt chứ sao. Cũng chính là cái này thời điểm. Tô thị gia tộc sứ giả tiến nhập Khương quốc vương cung. Không nói hai lời cho 10 vạn kim tệ mời đại vương tạm nghỉ lôi đình chi nộ trước giết một người lại nói. Giết ai nhà quốc sứ giả trầm lãng. Đương nhiên kỳ thực lúc này trầm lãng đi sứ Khương quốc ý chỉ còn không có xuống. Khương vương thu hạ kim tệ. Thế nhưng như trước muốn xuất binh giáo huấn nhà quốc. Tô thị biểu thị. Đại vương trước hết giết nhà quốc sứ giả trầm lãng sau đó mới xuất binh. Như vậy ta Tô thị nguyện ý ra lại 10 vạn kim tệ. Vì vậy Khương vương liền theo hạ căm giận ngút trời chờ đợi trầm lãng đến. Ở mấy thiên chi trước. Hắn xác định nhà quốc sứ giả trầm lãng đã theo xuất phát đi trước Khương quốc. Không chỉ có như đây, hơn nữa còn mang theo Khương quốc sứ đoàn võ sĩ hơn 10 cách đầu người mà tới. Khiêu khích trước nay chưa có khiêu khích. Khương vương sát khí sông thiên. Triệt để nổi giận muốn đem nhà quốc sứ đoàn mọi người. Toàn bộ băm. Làm thành canh thịt băm. Mà ngay tại lúc này. Khương quốc địa ngục công chúa A Lỗ Na Na chủ động xin đi giết giặc. Nguyện ý xuất binh tướng nhà quốc sứ đoàn chém tận giết tuyệt. Đem cái kia sứ giả trầm lãng băm cho chó ăn. Khương vương bằng lòng. Cho nên Trầm Lãng sứ đoàn mới vừa tiến vào Khương quốc đã bị cái này địa ngục công chúa kỵ binh vây quanh. Khương quốc công chúa A Lỗ Na Na giết Trầm Lãng chi tâm hoàn toàn cùng phụ vương là giống nhau như đúc. Nhạc quốc như thế uất ức, dám giết ta sứ đoàn vũ sĩ, hơn nữa còn dám phái sứ giả mang theo ta quốc dũng sĩ hơn 10 cách đầu tới tự tìm tử lộ a. Nàng đang muốn đem Trầm Lãng băm cho chó ăn thời điểm, chợt nghe hắn kêu đại ngốc đại ngốc, không phải là sư phụ nói với ta cái kia muốn cùng ta coi mắt người sao? Tức thì A Lỗ Na Na hướng đại ngốc nhìn lại. Trời ơi, cao như vậy ta A Lỗ Na Na còn chưa từng thấy qua cao hơn ta nam nhân đâu. Hiện tại rốt cuộc có. Đại ngốc nghe được Trầm Lãng lời nói về sau cũng không khỏi hướng A Lỗ Na Na nhìn lại. Trong nháy mắt đại ngốc liền yêu đương, đương nhiên cái này yêu nguyên nhân rất phức tạp. Đầu tiên, sư phụ Trung Sở Khách không ngừng cường điệu, người nữ nhân này là ngươi lão bà. Một đường trên Trầm Lãng cũng không ngừng cường điệu, người nữ nhân này là ngươi lão bà. Đại ngốc là toàn cơ bắp nhân a. Ở hắn trong lòng sớm đã đem cái này chưa từng gặp mặt lão bà trở thành đời này duy nhất. Chính là chỗ này ngu sao, chính là chỗ này này tinh khiết. Đương nhiên hiện đại xã hội cũng có rất nhiều otaku. Còn không có cùng muội tử gặp mặt. Lưới ánh sáng trên trò chuyện thiên liền yêu muốn sống muốn chết. Hơn nữa đem đối phương huyến tưởng được cực độ hoàn mỹ. Mỗi ngày đều mất hồn mất vía. Chỉ bất quá hiện đại xã hội otaku là bởi vì tao, bởi vì tịch mịch. Mà đại ngốc là thật tinh khiết. Thậm chí hắn đều không có huyến tưởng qua chính hắn một lão bà hình dạng thế nào. Hắn khuyết thiếu huyến tưởng năng lực a. Bởi vì này đời hắn liền tiếp xúc qua mấy người phụ nhân, mẹ kế Kim Mộc Lan, Tiểu Băng, Ninh Diễm công chúa. Hàng mẫu quá ít, khuyết thiếu không gian tưởng tượng. Thế nhưng vừa thấy được A Lỗ Na Na, đại ngốc con mắt chợt bạo nổ hiện ra, tim đập loạn. Thiên, người nữ nhân này cao như vậy, như thế trắng, như thế mỹ. Ta thật sự là quá yêu mến. Đây chính là ta muốn nữ nhân, đây chính là ta đại ngốc cả đời bà nương. Hắn tức thì ngơ ngác nói, lão bà, ta là đại ngốc. A Lỗ Na Na dừng lại tỉ mỉ thượng thượng hạ hạ xem đại ngốc một lúc lâu. Ngươi chính là Trung Sở Khách đồ đệ, đại ngốc nói. Ừ, ta là sư phó Quan Môn đệ tử. Ngươi cũng mỗi thiên vị sư phó đóng cửa sao? A Lỗ Na Na nhìn ra. Đó là một kẻ ngu si a. Ngươi tới cùng ta tương thân, đại ngốc nói. Gì là tương thân? Trầm Lãng ở bên cạnh nói. Chính là muốn cưới nàng. Ngủ nàng. Sinh con, đại ngốc dùng sức chút đầu nói. Đúng. Ta đây muốn kết hôn ngươi. Ngủ ngươi. Sinh con. Lời này vừa ra, mọi người tức thì ồn ào cười to. Trong lúc nhất thời, nguyên bản túc sát bầu không khí tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thế nhưng trong nháy mắt tất cả mọi người không dám cười, ngạnh sinh sinh đình chỉ. Bởi vì A Lỗ Na Na công chúa mặt mũi lạnh xuống. Lúc này ngươi đừng nói cười muốn đình chỉ, chính là dám, chính là đồ cứt đái cũng phải cấp ta đình chỉ. Khương quốc công chúa A Lỗ Na Na lạnh giọng nói. Kẻ ngu si. Ngươi muốn cùng ta tương thân, tiếp ta ba chiêu. Mới có tư cách này. Trầm Lãng đại hỉ. Đại ngốc bản lãnh khác không có, nhưng tiếp chiêu ngăn cản bản lĩnh là tuyệt đối nhất lưu. Chiêu thứ nhất tức thì A Lỗ Na Na chợt xông lại. Giơ lên trong tay hơn 100 cân thanh long yên nguyệt đao. Chợt phách xuống. Cái này lực lượng nhất định kinh người, đại ngốc bản năng giơ lên huyền thiết côn. Ta ngăn cản làm một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi. Đại ngốc thân thể chợt lay động một cái. Chân hắn xuống kiên cố mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp giản. Chiêu thứ hai Khương quốc công chúa A Lỗ Na Na thanh long yên nguyệt đao. Dường như gió lúc chém ngang quá khứ. Đại ngốc lại cực nhanh đón đỡ. Ta ngăn cản âm thân thể hắn kịch liệt lay động. Nhưng còn là sống sờ sờ tiếp hạ chiêu thứ hai. A Lỗ Na Na thực sự là sợ. Cho đến bây giờ cùng nàng chiến đấu qua bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ thái tử A Lỗ Thái bên ngoài, căn bản không người có thể ngăn cản nàng nhất chiêu A. Trước mắt cái này đại ngốc rõ ràng nhỏ hơn mình 5 tuổi a. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, tiếp ta để tam chiêu thử nhìn một chút. Nhưng về sau, Á Lỗ Na Na công chúa sử xuất tuyệt chiêu. Tha đao thuật vừa rồi bất kể là chém vẫn là phách, tức thì trong nháy mắt quá trình. Mà tha đao thuật tắc thì là xa xa không ngừng mà lực lượng tập kích. Bá, tuyệt chiêu tha đao thuật. Đại ngốc như trước ngăn trở chỉ bất quá, trong tay hắn huyền thiết côn, rõ ràng bị lột bỏ một tầng. Dù cho ở ánh nắng phía dưới, hỏa tinh cũng không ngừng tiêu xạ. Không chỉ có như đây, toàn bộ huyền thiết côn nhiệt độ bão thăng đi thẳng đến muốn đem bì lợn nướng chín tình trạng. Bởi vì, này ba chiêu năng lượng quá cử đại thêm trên sau cùng tha đao thuật kịch liệt ma sát sinh nhiệt. Thế nhưng, đại ngốc như trước vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng tiếp hạ cái này địa ngục công chúa ba chiêu. Chỉ bất quá hai tay gan bàn tay đều nứt ra, máu chảy như chút nước. Khóe miệng cũng tràn ra một ngụm máu tươi. Trầm Lãng không khỏi thán phục, cái này Khương Quốc công chúa thật đúng là cường hãn a. Dĩ nhiên đem đại ngốc đều đánh trúng đổ máu, hơn nữa còn chịu nổi thương. Đại ngốc có nhiều ngưu bức, Trầm Lãng này thì có thể cũng rõ ràng là gì. Chẳng qua một trận chiến này đối với đại ngốc có chút không công bình. Dù sao Á Lỗ Na Na công chúa đại hắn 5 tuổi. Hơn nữa đã luyện võ 20 năm. Luận huyết mạch thiên phú, nhất định là đại ngốc châu bò nhất. Bất quá, đại ngốc cuối cùng là tiếp hạ ba chiêu. Hiện tại, hai người các ngươi có thể tương thân đi. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên tại trường hợp này tương thân. Á Lỗ Na Na công chúa nói đại ngốc. Ngươi tiếp hạ ta ba chiêu, hiện tại chúng ta có thể tương thân. Đại ngốc kinh hỉ. Hiện tại liền có thể sao? Nhị ngốc nói tương thân chính là thành thân, chính là ngủ, chính là sinh con, nhưng là ta không biết. A Lỗ Na Na nói, ta gọi A Lỗ Na Na, là Khương Quốc công chúa, Tuyết Ẩm đại tông sư đệ tử. Đại ngốc, ta là đại ngốc Trung Sở khách quan môn đệ tử. Lúc đầu hắn còn muốn lại một lần nữa một cái. Chính mình mỗi trời tối trên đóng cửa. Thế nhưng chỉ có không nhiều trí tuệ làm cho hắn cảm thấy. Cũng không cần nói rất hay. Tự như cùng bình thường tương thân lưu trình giống nhau, song phương bắt đầu tự giới thiệu. Là một tốt đẹp chính là bắt đầu a. Trầm Lãng phi thường vui mừng. Cái này đối với nam nữ đơn giản là trời đất tạo nên nhất đôi. Thế nhưng, A Lỗ Na Na nói, được, tương thân kết thúc, ta xem không được trên ngươi. Đi đi đại ngốc. À Trầm Lãng. À cái này tương thân mới vừa bắt đầu, liền kết thúc cũng quá nhanh a. Hiện đại xã hội tương thân, nam nữ song phương tự giới thiệu về sau, còn hỏi có hay không phòng, có hay không xe, lương một năm nhiều thiếu, gửi ngân hàng nhiều thiếu đây. Ngươi cái này gì cũng không hỏi, liền đem chúng ta đại ngốc cho đào thải hết đây, coi như là thủ luôn liền tắt đèn. A Lỗ Na Na tiếp tục giơ lên thanh long yên nguyệt đao, hét lớn: Nhạc quốc dám giết ta sứ thần, đem nhạc quốc sứ đoàn chém tận giết tuyệt. Trầm Lãng nhận lấy cái chết đi, nhưng về sau nàng đại đao hướng Trầm Lãng tiếp tục chợt chém tới. Trầm Lãng sợ giật mình, các nàng này còn có sáo lộ này. Trầm Lãng lớn tiếng nói: Công chúa điện hạ, ta có thể giúp các ngươi chữa cho tốt bệnh đậu mùa, giải trừ các ngươi diệt quốc nguy hiểm. A Lỗ Na Na công chúa ngẩn ngơ. Đối với Khương quốc bệnh đậu mùa, tự liền nàng hồi cảm giác được sợ hãi. Bởi vì coi như võ công cao tới đâu cũng vô dụng, một ngày được bệnh đậu mùa, đáng chết vẫn sẽ chết. Hơn nữa, toàn bộ Khương quốc thành phiến người chết đi. Bây giờ đã chết hơn 2 vạn người. Còn có người càng ngày càng nhiều bị nhiễm, thậm chí tinh nhuệ nhất đội ngũ kỵ binh chung cũng có người bị nhiễm. Bây giờ, liền phủ vương cũng không dám lại giết người. Như lại giết xuống phía dưới, Khương quốc không biết muốn giết chết bao nhiêu người. Thậm chí phủ vương 3 cái còn nhỏ nhi tử đều đã bị nhiễm lên. Cái này bệnh đậu mùa tưởng chừng như là thiên khiển, tưởng chừng như là lưới hái của tử thần điên cuồng thu cắt sinh mệnh. Như ai có thể chữa cho tốt bệnh đậu mùa, đó chính là cứu lại Khương quốc, vậy cơ hồ là thần tiên. Thế nhưng, sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 233 thần tiên tỷ tỷ lãng ra quyết đấu Khương vương. A Lỗ Na Na không tin trước mắt cái này tiểu bạc kiểm. Bởi vì, đã có mười mấy cách được xưng có thể trị liệu bệnh đậu mùa người, đều là gạt người. toàn bộ bị giết ta không tin. Tiểu bạc kiểm nhận lấy cái chết đi a, lỗ na na giống to hơn. Nhưng sau một đao chém xuống, đại ngốc chợt đón đỡ. Ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản trọn hơn 10 đao về sau. A lỗ na na công chúa thở hồng hộc. Đại ngốc hai cái đùi đều rơi vào mặt đất sâu mấy tấc, cả người phảng phất ải một đoạn. Hai tay hắn máu thịt be bét, khóe miệng toàn bộ đều là huyết. Đại ngốc thật đã nhanh đến cực hạn, cái này A lỗ na na công chúa quá mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn được nhị ngốc. Dù cho lão bà cũng không ngoại lệ. A lỗ na na công chúa không dám tin nhìn đại ngốc. Kẻ ngu này lợi hại như vậy, thậm chí liền ngăn cản chính mình hơn 10 đao, hai tay của nàng đều có chút run. Nàng sợ hãi than đồng thời, không khỏi phẫn nộ. Hét lớn, còn đứng ỉ làm cái gì, xông lên đem nhà quốc sứ đoàn chém tận giết tuyệt. A giết một tiếng lệnh xuống, hơn ngàn kỵ binh tiếp tục huy vũ loan đao. Hướng Trầm Lãng sứ đoàn trên trăm danh vũ sĩ cuồng sông mà tới. Trầm Lãng bên người cách này trên trăm danh vũ sĩ có một nửa là Nhạc Quốc phái, có phân nửa nhưng là Thiên Đạo hội cùng Kim Thị gia tộc tư quân. Tuy là đều rất tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối đánh không lại Khương Quốc hơn ngàn kỵ binh. Khương Quốc kỵ binh sức chiến đấu, đây chính là tương đương kinh người. Xung phong một cái phía dưới, liền có thể đem Trầm Lãng bên người cách này trên trăm danh vũ sĩ giết được sạch sẽ. Tình huống vạn phần nguy cấp. Tức thì Trầm Lãng hô lớn. Đại tông sư, không sai biệt lắm a, nên hiện thân a lại không hiện thân. Đáng chết người, ngươi một đường trên đều theo chúng ta. Ta nhưng là biết đến a. Bất quá trung sở khách đại tông sư không có hiện thân. Ngược lại trong không khí phiêu khởi một hồi mê người hương thơm. Trong nháy mắt A lỗ na na công chúa cái cổ co rụt lại, xoay người sẽ chạy trốn. Thật quen thuộc hương vị. Nàng sợ nhất người đến. Sư phụ Tuyết Ẩn đại tông sư. Dù sao nàng vì trốn hạ sơn có thể cho sư phụ hạ mê dược. Đương nhiên, nàng còn cho là mình mê dược có tác dụng đây. Lỗ lỗ, dừng tay, một đạo cực kỳ tuyệt đẹp thanh âm vang lên. Quang nghe được cái này thanh âm, Trầm Lãng đều có chút muốn say ngã. Thanh âm này thực sự là quá ôn uyển động nhân. Trầm Lãng còn chưa từng có nghe qua như này ôn nhu tiếng. Liền phảng phất xuân phong an ủi, liền phảng phất bạch vân phất qua. Hắn không khỏi kinh ngạc, Tuyết Ẩn đại tông sư dường như niên kỷ không nhỏ a. Nghe thanh âm này rõ ràng mới 20-30 tuổi a. Chẳng lẽ là non tiếng lão yêu bà, thanh âm này thật phảng phất có ma lực một dạng. Nhưng là vừa vô cùng tinh khiết. Không phải lộn xộn cái gì ma nữ. Mà là phát ra từ nội tâm tinh thuần. Cái này cùng ninh khiết cũng không đồng dạng a. Thanh âm này nhường nghe lại mê say, có ngưỡng mộ. Mà ninh khiết chính là một cái nhường không có dục vọng lão xử nữ. Nhìn bề ngoài phong khinh vân đảm. Kỳ thực rất tăng. Tràn ngập phù năng lượng. Cho nên nàng mới gọi ninh bất ngạnh. Dáng dấp lại mỹ cũng không tốt. Tựu như cùng tảng đá tạo hình thành mỹ nhân. Ngươi ngủ xuống phía dưới chứ, mà Tuyết Ẩn đại tông sư cái thanh âm này không giống với. Tràn ngập ấm áp, tràn ngập tuyệt đối chính năng lượng. Đây mới gọi là thật là tinh khiết. Nghe được sư phó thanh âm về sau, Á lỗ na na trong nháy mắt đầu hàng. Thiếp tay của nàng có thể giơ lên. Thế giới này nàng có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào thì là không thể cự tuyệt sư phụ. Bởi vì sư phụ quá tốt, quá hoàn mỹ. A lỗ na na rất yêu sư phó, siêu cấp yêu. Bằng không nàng vì sao phải chạy trốn hạ sơn a, cũng là bởi vì cự tuyệt không được sư phụ a. Vạn nhất sư phụ chỉ vào một cái nam nhân nói, lỗ lỗ ngươi gả cho hắn. A lỗ na na lại không thể cự tuyệt. Lại không muốn đáp ứng, nhưng làm sao bây giờ, chỉ có thể chạy trốn. Trầm Lãng, ngươi thật có thể chỉ bệnh đậu mùa, Tuyết Ẩn đại tông sư thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm này thật là khiến người ta thân cận a. Một chút cũng không có đại tông sư thật cao ở lên. Nhưng nghĩ đến mối tình đầu tình nhân, Trầm Lãng nói, ta có thể chỉ bệnh đậu mùa, ta có thể cứu vớt vô số người. Tuyết Ẩn thở dài một tiếng. Nàng vốn là thật không muốn đi thấy Khương Vương. Bởi vì Khương Vương phi thường mê luyến nàng. Nói cho đúng, gặp qua nàng nam nhân cơ bản trên đều hội mê luyến nàng. Trung Sở Khách cho tới bây giờ không dám nói ra khỏi miệng, nhưng đến bây giờ đều độc thân chưa lập gia đình. Đến bây giờ, cũng không biết có nhiều thiếu nam nhân vì nàng tuyết ẩn mà cô độc cuối cùng lão. Chính cô ta đều cảm thấy làm bậy. Thế nhưng cũng không thể bởi vì cảm động đi tiếp thu một người nam nhân. Nàng, Loa Tổ đều là cái này nhất đại nữ nhân đẹp nhất. Hạ nhất đại chính là Ninh Hàn công chúa. Cái kia hàng ta đây liền đi gặp Khương Vương, làm cho hắn vô luận như thế nào không giết ngươi. Tuyết ẩn đại tông sư đạo. Trầm Lãng khom người nói cảm tạ thần tiên cô cô. Tức thì chu vi ánh mắt mọi người đều hướng hắn trông lại. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy nhân a. Trầm Lãng cười nhạt, ta đã rất khắc chế tốt đi, ta lúc đầu muốn kêu tỉ tỉ. Không được tạ ơn, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tuyết ẩn đại tông sư thanh âm càng ngày càng xa. Sư phụ đi. A Lỗ Na Na thở phào một cái. Sư phụ trung quy không có nói mê dược chuyện tình. Ta Lỗ Lỗ xem như là tránh được nhất kiếp. Nhưng về sau, nàng nhìn chằm chằm Trầm Lãng nói, như ngươi vậy tiểu bạc kiểm, một chữ đều không thể tin. Người đâu, đem nhà quốc sứ đoàn bao vây lại, áp giải đi gặp phụ vương. Nhất ngày về sau, A Lỗ Na Na công chúa đặt lấy Trầm Lãng đám người tiến nhập Khương Vương cung. Tốt xưa cũ vương cung a. Phi thường cử đại, phi thường băng lãnh cũng rất dữ tợn. Khắp nơi đều là đầy. Hơn nữa bầu không khí rất quái dị. Trực tiếp hướng đá màu đen trên tô hoàng kim là cái gì vượt vương cung toàn thân hắc sắc. Phía trên đầy mái hiên toàn bộ là kim sắc. Cái này thẩm mỹ cũng thực sự là bá đạo. Khương quốc bệnh đậu mùa thực sự là quá nghiêm trọng, đoạn đường này trên Trầm Lãng nhìn thấy rất nhiều bộ lạc trực tiếp chết hết. Trên đất khắp nơi đều là thiêu đốt qua thi thể, xếp thành tiểu sơn. Đám người kia thực sự quá không nói vệ sinh, một cách bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch dĩ nhiên bạo nổ phát như này nghiêm trọng. Thảo nào đã từng châu Âu bởi vì dịch chuột trực tiếp chết 1/3 nhân khẩu. Nơi này vệ sinh hoàn cảnh so với nhà quốc nhất định kém xa. Quả nhiên là người man dợ a, không sánh bằng Đại Viêm Vương triều rực rỡ văn minh. Khương quốc, Sa Man tộc, Tây vực chư quốc đều không thuộc về Đại Viêm Vương triều. Cho nên những nước nhỏ này quân chủ từng cái xưng vương xưng bá đều là không có trải qua thiên tử sách phong. Bị Đông Phương chư quốc coi là man di. Chẳng qua văn minh Đông Phương có một đặc điểm. Một ngày văn minh liền không được dã man. Trình độ nào đó ở trên từng binh sĩ sức chiến đấu liền giảm xuống. Luận cá nhân vũ dũng, vẫn là Khương quốc mạnh mẽ a. Đương nhiên, Sa Man tộc cũng rất mạnh. Đi tới cung điện to lớn bên ngoài. A Lỗ Na Na la lớn. Chà! Nhà quốc sứ giả Tiểu Bạch Kiểm đến. Ngài có muốn gặp hắn hay không, có muốn hay không làm thịt hắn? Trầm Lãng tức thì hướng Đại Ngốc hung hăng chừng liếc mắt. Không có bản lãnh đồ đạc. Ngay cả mình lão bà đều không quản được, dĩ nhiên đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết. Đại Ngốc so với Trầm Lãng còn uể oải, bởi vì hắn đã cảm nhận được tan nát cõi lòng cảm giác. Cái này nhất thiên ánh mắt của hắn thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm A Lỗ Na Na. Thế nhưng đối phương liếc mắt cũng không nhìn hắn, hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Yêu đơn phương A trình độ nào đó lên, Đại Ngốc xem như là thất tình. Làm cho hắn tiến đến bên trong truyền đến Khương Vương A Lỗ Cương thanh âm. Trầm Lãng tiến nhập Khương Quốc Vương cung đại điện. Thực sự không nghĩ ra, như vậy nước nhỏ đại điện, dĩ nhiên so với nhà quốc còn muốn lớn cao hơn. Nhất định xưng được trên rộng rãi nguy nga. Chỉ bất quá toàn bộ đều là đá tảng xây thành, một điểm vật liệu gỗ cũng không có, có vẻ phi thường kiềm nén băng lãnh. Thậm chí liền vương tỏa đều là tảng đá điêu đi ra, nhưng sau ở phía trên tô hoàng kim. Trầm Lãng nhìn thấy Khương Vương quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau như đúc a. Thực sự là sơn một dạng nam tử. Hùng tráng không gì sánh được, thảo nào sinh ra A Lỗ Na Na con gái như vậy. Hắn không có Đại Ngốc cao như vậy, nhưng cũng có đủ hai thước mốt tả hữu. Cả người xanh đen bắp thịt, dường như cục sắt một dạng, bên trong tràn ngập nổ tính lực lượng. Hắn thân trên không có mặc cái gì vương bào, cũng chỉ là một thân vô cùng uy mãnh thiết giáp. chiến thần một dạng nhân vật. Chính là cái này nam nhân, mang theo một cái tiểu quốc hận thiên hận địa hận không khí. Đánh Tây Vực, đánh Sở Quốc, đánh Nhạc Quốc, đánh Sa Man tộc. Người nào hắn đều dám đánh. Ta xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. Chính là cái này nam nhân. Hàng năm đều lừa bịp tống tiền Nhạc Quốc. Lừa bịp tống tiền Sở Quốc. Làm cho hai cái này nước lớn bỏ tiền mua yên tĩnh. Bởi vì sát khí quá trọng. Cho nên Trầm Lãng cách hắn còn có xa mấy chục mét thời điểm. Thì có một rất cảm giác không thoải mái. Hắn bản năng dùng quang nhãn quét hình liếc mắt. Muốn nhìn một chút như vậy một người đàn ông tiền vốn hùng hậu không hùng hậu. Kết quả nhất định làm cho nam nhân thiên hạ tự ti. Chân chính lừa hàng. Tô Nan muội muội, nữ nhi đều đồng thời gả cho người đàn ông này. Trầm Lãng vì các nàng mặc niệm vài phần chung. Sinh hoạt vợ chồng thời điểm đại khái cùng thụ hình giống nhau thống khổ đi. Cái này vì Khương Vương bởi vì sát nhân dường như chuyện vặt. Cho nên hắn lúc nhìn người. Cũng liền dường như xem bạch cốt. Xem người chết giống nhau. Nếu không phải thần nữ Tuyết Ẩn tới cầu tình. Khương Vương căn bản không muốn gặp Trầm Lãng. Trực tiếp tự hạ lệnh băm cho chó ăn. Nhạc quốc sứ giả Trầm Lãng. Bái kiến Khương Vương Trầm Lãng khom người nói. Ta có thể trị bệnh đậu mùa. Ta có thể cứu vớt ngài mấy trăm ngàn con dân. Ta có thể cứu vớt ngài Khương quốc. Đối mặt như vậy Vương Trầm Lãng tuyển trạch khai môn thấy sơn. Ngàn vạn lần không nên lượn quanh, người như thế sát nhân như ma thiết huyết bảo quân, là không có bất kỳ kiên nhẫn. Không cần. Khương Vương nói, đã có người, người này đã thành công chữa cho tốt ta tiểu nhi tử bệnh đậu mùa. Trầm Lãng kinh ngạc có người trị bệnh đậu mùa hơn nữa trước Trầm Lãng một bước hôm qua A Lỗ Na Na nói qua. Không biết lại có bao nhiêu người tiến nhập Khương quốc được xưng chính mình hội trị bệnh đậu mùa. Nhưng cũng làm thành tên lừa đảo giết sạch. Lại có người thành công chữa cho tốt không thể chứ tuyệt đối không thể Khương Vương nói. Tô Nan chuyển tin cho ta. Ta Khương quốc cái kia mười mấy vũ sĩ sở dĩ sẽ đi đốt cháy nhà quốc thánh miếu. Sở dĩ sẽ chết. Hoàn toàn là bởi vì ngươi âm mưu. Là ngươi hại chết ta Khương quốc dũng sĩ là có chuyện như vậy sao nghĩ kỹ trả lời nữa. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Liên quan đến sinh tử. Trầm Lãng hầu như không có bất kỳ do dự nào. Nói. Đúng. Là âm mưu của ta. Là ta làm cho bọn họ đốt cháy nhà quốc thánh miếu. Coi như là ta hại chết bọn họ. Khương Vương ánh mắt như kiếm chợt co rụt lại. Phảng phất có hình kiếm khí một dạng đâm người. Ngươi nhận thức là tốt rồi ta đây bằng lòng Tuyết Ẩn thần nữ sự tình là có thể làm được. Khương Vương nói, ta không giết ngươi, nhưng cần ngươi làm một lựa chọn. Khương Vương phất tay một cái. Tức thì hai người bị đặt tiến đến. Một cái Hoàng Phượng, một cái Trầm Thập Tam đều là Trầm Lãng thiếp thân bảo tiêu. Khương Vương nói, ngươi làm tức giận ta. Ta lại bằng lòng Tuyết Ẩn không giết ngươi nhưng không giết người khó giải mối hận trong lòng của ta. Hai cái này thuộc hạ ngươi tuyển trạch một cái sống sót. Mặt khác một cái rút gân lột ra băm cho chó ăn. Khương Vương ngôn ngữ tràn ngập vô thượng ý chí. Hắn nói muốn giết một cái liền nhất định phải giết. Tức thì Trầm Thập Tam cùng Hoàng Phượng trăm miệng một lời. Giết ta. Giết ta quả nhiên. Hai người kia có gian tình A Trầm Thập Tam nói. Chủ nhân. Giết ta. Làm cho Phượng Nhi sống sót ta có thể yên trước ngựa sau thành ngày cống hiến sức lực nửa năm này. Phi thường quang vinh may mắn. Bị chết trắng thay Hoàng Phượng nói. Giết ta. Trầm Lãng ta sớm không muốn ở bên cạnh ngươi ngây người. Mau để cho Khương Vương giết ta cho chó ăn. Ta cũng yên tĩnh. Hai người này thật đúng là tình ý sâu trọng a. Khương Vương lạnh giọng nói, mau chọn một cái, hoặc là hai cái đều giết cho chó ăn. 3, 2, 1 Khương Vương thần tốc đếm ngược. Trầm Lãng nói, ta tuyển trạch hai cái đều không giết tức thì Khương Vương kiệt kiệt cười nói. Vậy hai cái toàn bộ giết chết người đâu? Đem Trầm Lãng cái này hai cái chó săn kéo ra ngoài băm cho chó ăn. Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 234 Lãng gia Cao Minh vừa ngoan độc. Khương Vương đội nón xanh mắt thấy Trầm Thập Tam cùng Hoàng Phượng sẽ bị mang xuống. Rút gân lột ra. Trầm Lãng nói, đại vương, ta nguyện ý hiến lên một cái bảo vật đổi hạ ta đây hai cái thuộc hạ tính mệnh. Khương Vương khinh thường nói, ta Khương Quốc bảo vật gì không có hội nhìn thấy trên ngươi đồ đạc, lời này thực sự là nửa điểm không giả. Khương Quốc tuy nghèo được đinh đương vang, thế nhưng Khương Vương bốn chỗ lừa bịp tống tiền cướp bóc, cho nên bảo bối thực sự là không thiếu. Mà còn có một cái thời thời khắc khắc đều ở đây quỳ liếm hắn Tô thị gia tộc. Phàm là có cái gì tân bảo bối, nhất định sẽ hiến đi lên cho Khương Vương. Cho nên Khương Vương A lỗ cương nhãn giới có thể cao, bảo vật tầm thường là tuyệt đối nhìn không thuận mắt. Trầm Lãng nói, đại ngốc, mang lên. Đại ngốc lấy một cái to lớn cái dương tiến đến, phảng phất còn có chút phân lượng dáng vẻ. Khương Vương không tiết tháo, coi như một dương này vàng ta cũng không thèm khát. Trầm Lãng mở ra cái dương nói, đại vương mời xem. Nhưng về sau, hắn tràn ngập nghi thức cảm giác mà kéo vải che. Khương Vương không khỏi kinh ngạc, hơi kinh hãi. Quả nhiên là một đại bảo vật. Như thế, lớn như vậy phỉ thúy hơn nữa còn là thủy chủng đỉnh cấp phỉ thúy. Phỉ thúy là thiên nhiên bảo thạch, cao nhất phẩm cấp chính là thủy tinh chủng. Thông suốt hoàn mỹ, chỉ bất quá thế giới này không có thủy tinh vừa nói, cho nên xưng là thủy chủng, so với băng chủng còn cao cấp hơn. Nói như vậy, có một quả đấm lớn nhỏ thủy tinh chủng đã coi như là rất ghê gớm. Phỉ thúy giá trị ở cổ đại đàm luận không được trên cao vô cùng, là ở hậu thế bị xào thành ngọc thạch chi vương. Nhưng bất kể là tại Trung Quốc cổ đại hay là tại cách này Đại Viêm Vương triều, phỉ thúy đều là nhất chủng quý hiếm ngọc thạch. Khương Vương trong bảo khố thì có mấy chục món trang sức phỉ thúy, hơn nữa hắn chỉ lấy cao cấp nhất. Trước mắt Trầm Lãng hiến đi lên khối này khổng lồ phỉ thúy, lại có cao một thước. Thông suốt hoàn mỹ, cơ hồ là cao cấp nhất thủy chủng a. Cái này vô giá a, Khương Vương từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy phỉ thúy a. Mấu chốt nhất là khối phỉ thúy này còn bị tạc thành hắn Khương Vương dáng dấp, uy phong lấm lấm, phách khí tuyệt luôn. Tuy là không phải giống nhau như đúc, thế nhưng cái kia cổ khí phách đặc thù là tuyệt đối truyền thần. Thực sự là rất hiếm bảo bối a. Lớn như vậy thủy chủng phỉ thúy, từ đâu tới à? Đương nhiên Trầm Lãng cũng tìm không được lớn như vậy phỉ thúy. Đây căn bản là được thủy tinh. Nếu không phải kỹ thuật vẫn chưa tới vị cao 2 mét thủy tinh pho tượng cũng có thể làm được. Khương Vương quả thật bị chấn động lay động. Lớn như vậy phỉ thúy, hơn nữa còn điêu khắc là chính bản thân hắn. Thật sự là quá hiếm thấy, quá chân quý. Ngươi bảo bối không sai. Khương Vương giả giả trang lạnh nhạt nói. Thế nhưng, cũng chỉ có thể cứu hạ một người tính mệnh. Ngươi lựa chọn một cái người sống xuống, thừa lại kế tiếp băm cho chó ăn. Mụ đản, đây hoàn toàn là lưu manh áp ôn. Cùng trước mắt cái này Khương Vương so với quốc quân Ninh Nguyên hiến tưởng chừng như là một cái người khiêm tốn. Hoàn toàn ngang ngược không nói đạo lý a. Thực sự là tùy tâm sở dục. Chỉ cần ta vui vẻ, đâu thèm các ngươi không bằng heo chó. Căn bản là không đem người khác làm người xem. Trầm Lãng nói, đại vương, cái này bảo bối không chỉ có riêng như đây, chúng ta rồi đến hắc ám chi chỗ nhìn. Tiếp đó, đại ngốc xách cái này to lớn thủy tinh pho tượng đi tới một cái đen như mực gian phòng. Tức thì, Khương Vương triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, này pho tượng dĩ nhiên chính mình tản mát ra quang mang. Hơn nữa rất sáng. Ở triệt để hắc ám hoàn cảnh hạ có một chút điểm lóa mắt a. Dạ Minh Châu từ xưa đến nay đều là hiếm hết sức bảo vật, Khương Vương trong bảo khố thì có vài khỏa. Nhưng này chút Dạ Minh Châu nhất đại cũng chính là tiểu hài tử quả đấm lớn nhỏ a. Cái này cao ba thước phỉ thúy pho tượng, lại vẫn chỉnh thể biết phát sáng, quá kinh người a. Giá trị liên thành đại bảo bối a. Quá hy hữu. Hoàn toàn có thể trở thành hắn trấn kho chi bảo. Khương Vương đại hỉ. Được, hai người kia không giết. Khương Vương vung tay lên, phảng phất cực đại chi ăn ban thưởng. Trầm Thập Tam cùng Hoàng Phượng được phóng thích. Quả nhiên là tên cướp tư thế a. Trực tiếp đem ngươi hai người bắt lại muốn giết chết, để cho ngươi dùng tiền tới chuộc. Một tay giao tiền, một tay giao người, phảng phất trả lại cho ngươi cực đại ban ăn. đương nhiên làm tội phạm làm như vậy không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi nhất quốc chi chủ a. Thảo nào sở quốc, nhạc quốc không có nhất gia nguyện ý cùng ngươi giao thiệp. 100% ác ôn. Người đâu đem điều này phỉ thúy pho tượng rời đến ta trong bảo khố đi, vài cái tháng sau ta muốn triển khai bảo. Cái này Khương Vương yêu mến cướp bóc, sát nhân, ngủ nữ nhân, hắn còn yêu mến một việc tình, đó chính là khoe khoang. Được lớn như vậy nhất kiện bảo bối, nhất định phải hướng từng cái bộ lạc tù trưởng khoe khoang. Cái thủy tinh này pho tượng biết phát sáng là chuyện gì xảy ra, đương nhiên là thủy tinh mặt ngoài một tầng huyền quang phấn mạt đồ tầng. Vừa rồi tại bên ngoài đã hấp thu đầy đủ ánh nắng. Ngược lại không cần lo lắng để vào bảo khố về sau liền mất đi nguồn sáng. Khương Vương bảo khố thời thời khắc khắc đều đèn đuốc sáng trưng. Phương tiện hắn theo thì kiểm duyệt. Hắn cái này người bình thường nhàm chán thời điểm sẽ tiến nhập hắn bảo khố tinh tế dư vị cướp bóc quá trình. Mỗi một món bảo bối đều là chiến lợi phẩm của hắn, đều là hắn vinh quang. Đương nhiên còn có nhất chủng tại hắc ám trung phát quang. Không cần hấp thu nguồn sáng giả minh vật. Đó là có phóng xạ chất đồng vị. Nhưng Trầm Lãng không lấy được cái kia, cũng không dám tới liều, nếu không thì dùng để hại Khương Vương liền hay hơn. Trầm Lãng nói tiếp, đại vương, ta còn có phần thứ hai lễ vật tiến lên. Khương Vương nói, há, mang lên nhìn. Trầm Lãng lấy ra một cái đầu gỗ hộp, mở ra xem. Đồ vật bên trong mọi người khẳng định đều rất quen thuộc, thuốc lá. Trầm Lãng đầu tiên cầm lấy một căn, ngậm lên miệng châm lửa, sâu hít sâu một cái. Hô! Nhất khẩu khói đặc toát ra. Tốt đi! Kỳ thực một chút cũng khó chịu, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mọi người có thể không được hút hết lượng không muốn hút thế nhưng Trầm Lãng giả bộ rất thoải mái dáng vẻ. Liền cách này bức tư thế hoàn toàn có thể trở thành điếu thuốc lá quảng cáo đại ngôn nhân. Trầm Lãng một đời xem như là người nghiện thuốc, nhưng cả đời này một điếu thuốc đều không dính, đương nhiên muốn cũng không có. Những thứ này thuốc lá là thiên đạo hội từ phương Tây lấy được. Này thì Tây vực người còn chưa có bắt đầu học được hút thuốc. Nhưng đã học được thuốc lá thảo trở thành hương liệu châm lửa nghe thấy vị. Khương Vương cầm một căn thuốc lá. Nghe thấy một cái. Khinh thường nói. Không phải là nít thảo sao, xứng sao đàm luận được trên bảo bối. Lúc này ở Tây vực, thuốc lá quả thực được gọi là nít thảo. Khương quốc cũng có, theo Tây vực cái kia lừa mịt tống tiền tới. Khương Vương rất yêu mến, mỗi trời tối trên đều muốn điểm trên một chậu, nghe mùi vị đi vào giấc ngủ. Thậm chí có chút nghiện. Chẳng qua Trầm Lãng dĩ nhiên dùng giấy đem nít thảo cuốn lại dùng miệng hút, ngược lại có chút ý tứ a. Tình báo này Trầm Lãng cũng là theo thiên đạo hội biết được, cho nên sớm chuẩn bị những thứ này thuốc lá. Không chỉ có như đây. Nhóm này thuốc lá bên trong còn ẩn giấu mấy trăm cây phi thường đặc thù. Là thêm nguyên liệu thế nhưng Khương Vương rất đa nghi. Ở chứng minh cái này nít thảo không độc phía trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không hút. Trầm Lãng nói. Đại vương. Cái này nít thảo cùng Tây vực có thể hoàn toàn khác nhau, ta đây nít thảo hút về sau. Tinh thần sáng láng. Chữa khỏi trăm bệnh. Khương Vương khẽ ngửi, quả nhiên so với Tây vực nít thảo muốn hương rất nhiều. Có thể không thơm sao Trầm Lãng, nhưng là ở bên trong thêm thật nhiều hương liệu. Khương Vương dục dịch nhưng chính là không được hút. Thu xuống. Hắn một tiếng lệnh xuống đem mấy cái dương lớn thuốc lá thu sạch xuống. Có một việc tình muốn nói tinh tường. Trầm Lãng đi sứ Khương quốc đến tột cùng là vì sao? Vẹn vẹn chỉ là vì nhạc phụ xin một cái Huyền Vũ hầu tước vì, dĩ nhiên không phải. Mà là vì diệt Tô thị ở Huyền Vũ thành thời điểm. Vì triệt để trợ giúp Kim thị gia tộc thoát ly tân chính nguy cơ. Ổn định và hòa bình lâu dài. Trầm Lãng liền trước giờ nửa năm định hạ an bài chiến lược. Bước đầu tiên Kim Sơn đảo tranh. Bước thứ hai Hoàng Kim Vọng Nhai đảo. Bước thứ ba cướp đoạt Nộ Triều Thành. Cuối cùng cách Hải Vì Vương cuối cùng đại công cáo thành làm diệt Tô thị gia tộc. Trầm Lãng cũng định bốn bước chiến lược. Bước đầu tiên, âm mưu thôi động Khương nhân đốt cháy thần miếu. Bước thứ hai, Trầm Lãng đi sứ Khương quốc. Bước thứ ba thay thế Trương Sung trở thành tân chính người tiên phong, đem tân chính đồ đao chém về phía Tô thị. Bước thứ tư. Đông Tây giáp kích. đem Tô thị gia tộc chảm thảo trừ căn, vong tộc diệt chủng, mỗi một bước đều là vòng vòng tương khấu. Phía trước nhiều lần nói qua, diệt Tô thị phải dùng Khương Quốc. Cái kia trầm lãng tới Khương Quốc trực tiếp mục tiêu là cái gì? Mưu sát Khương Vương không phải hiện tại, mà là làm cho hắn trong tương lai một thiên bỗng nhiên chết đi. Rất khó đối với đi. Đối mặt nghịch thiên chiến thần Khương Vương trực tiếp mưu sát liền đã rất khó. Huống chi là hẹn trước mưu sát, nhưng chí ít hiện tại Trầm Lãng muốn trở thành Khương Quốc đại cứu tinh, cứu thế chủ. Lễ vật đều đưa xong, phía dưới nên nói chuyện chính sự đi. Trầm Lãng nói, đại vương, ngoại thần cực kỳ am hiểu y thuật. Bây giờ Khương Quốc bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch hừng hực khí thế, mỗi ngày đều chết đi vô số. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ngoại thần nguyện trợ đại vương giúp một tay, cứu lại Khương Quốc vạn dân với tử thần bên dưới. Khương Vương nói, ta nói không cần, đã có người có thể trị bệnh đậu mùa, dùng không đến ngươi. Trầm Lãng nói, đại vương, ta dám nói người này nhất định là một cái tên lừa đảo. Khương Vương cười nhạt. Trầm Lãng nói, ngài nói người này chữa cho tốt tiểu vương tử bệnh, nếu như ta không có đoán sai, hoàn toàn là bởi vì tiểu vương tử kế thừa đại vương huyết thống, thể mạch cường kiện, cho nên vượt qua bệnh đậu mùa, hắn xem như là tự lành. Lời này là nửa phần không sai. Bệnh đậu mùa căn bản không thể trì rũ, vô giải, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân vượt qua đi. Vượt qua đi liền sống sót, chỉ bất quá biến thành mặt rỗ, kháng không qua thì tựu chết. Mãn Thanh Vương triều mới vừa vào chủ vùng Trung Nguyên thời điểm, hoàng tộc liền thường xuyên bạo nổ phát bệnh đậu mùa. Không biết có nhiều thiếu hoàng tử chết bởi bệnh đậu mùa. Khang Mặt Dỗ cũng là bởi vì qua được bệnh đậu mùa chưa chết, mới bị lập thành thái tử. Ở cổ đại văn minh Đông Phương thế giới, được bệnh đậu mùa về sau tỷ lệ tử vong có chừng 1/3. Mà ở Khương Quốc, ở một ít vệ sinh hoàn cảnh phi thường ác liệt địa phương, bệnh đậu mùa tỷ lệ tử vong cao tới 6-7 thành lấy lên. Tới chết không phải bệnh đậu mùa, mà là mỗi bên chủng bệnh biến chứng kịch liệt, chứng viêm, xuất huyết bên trong chứng. Trầm Lãng tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn hay là chữa cho tốt, chính là làm cho tiểu vương tử triệt để an tĩnh lại, rơi vào ngủ say đi. Được bệnh đậu mùa sợ nhất cái gì? Quấy loạn quào loạn. Loại đau khổ này, cái kia chủng nhột khó nhịn, hoàn toàn là không cách nào nhịn được. Mà người kia nhất định là cho tiểu vương tử phục hạ nguyên thủy gây tê dược tệ, làm cho hắn ngủ mê mang. Ngủ mấy ngày về sau, bệnh đậu mùa vảy kết bóc ra, Khương Quốc tiểu vương tử sống sót. Người này liền đem trị liệu bệnh đậu mùa công lao nắm ở chính mình thân lên. Cho nên hắn đây là nhất chủng đầu cơ hành vi. Chỉ bất quá làm cho hắn đầu cơ thành công so với Trầm Lãng sớm tới một bước. Khương Vương cười lạnh nói, bất kể như thế nào, nói chung hắn đã chữa cho tốt tiểu vương tử bệnh đậu mùa. Từ hôm nay lấy sau, hắn chính là bản vương ngự y, ta thu lễ vật của ngươi. Hơn nữa đã đáp ứng thần nữ Tuyết Ẩn không giết ngươi, thế nhưng ngươi mang tới những người đó ngoại trừ trước mắt ba cái, thừa lại hạ ta muốn giết được sạch sẽ. Nếu không thì ta còn gì là mặt mũi. Ngày mai chính ngọ, khai đao hỏi chém. Trầm Lãng nhưng là mang đến đủ hơn 100 người. Bình thường là Nhạc Quốc vũ sĩ, còn có giống như là Kim Thị gia tộc Tư Quân Thiên Đạo hội vũ sĩ. Khương Vương cái người điên này lại muốn đem Trầm Lãng mang tới người toàn bộ giết sạch. Còn ngươi, Khương Vương nói, ta không giết ngươi, thế nhưng ta cũng không thả ngươi. Ngươi liền ở lại Khương Quốc, làm một tên đầy tớ đi. Người đâu, đem Trầm Lãng ba người đặt đi lao tù. Ngày mai bắt đầu liền cho hắn mang trên xiềng xích trở thành nô lệ. Cái này tại sao có thể? Trầm Lãng nhưng là phải trở thành Khương Quốc cứu thí chủ. Đây chính là diệt Tô thị then chốt một bước. Trầm Lãng nói, đại vương, Trầm đã cái kia cái gọi là đem tiểu vương tử cứu tốt thần y, tuyệt đối là một cái tên lừa đảo. Không tin có thể mang hắn kéo ra ngoài rằng co. Ta đáp ứng có thể vì ngài vạch trần hắn. Khương Vương nhìn chằm chằm Trầm Lãng, gằn từng chữ. Hắn chính là bản vương ăn nhân, ngươi lại nói xấu hắn. ta không giết ngươi, nhưng lại có thể nhổ đầu lưới của ngươi cái người điên này. Nói đến nhất định làm được. Chỉ bất quá Trầm Lãng bắt được then chốt tin tức. Hắn là bản vương ăn nhân. Cái này Khương Vương là bậc nào ngang ngược ích kỷ. Chuyện gì tình dĩ nhiên làm cho hắn như này, cảm ơn cái này tên lừa đảo không đơn giản a, mọi người nghe. Như Trầm Lãng còn dám nói một câu Bá Ngọc đạo trưởng nói bậy. Đưa hắn đầu lưới cắt bỏ. Khương Vương hạ lệnh. Đúng mọi người đoạn quát. Mà ở này lúc. Một hồi hương vị truyền đến. Dĩ nhiên không phải Tuyết Ẩn tiên tử cái kia trùng siêu phàm thoát tục. Mà là nhất trùng dùng tài liệu đặc biệt phối trí mà thành hương vị. Không thấy người trước nghe thấy bên ngoài hương. Bản lãnh này Tuyết Ẩn đại tông sư độc quyền a. Người này dùng dược vật phương pháp lấy trộm, bụng dạ khó lường a. Hắn biết rất rõ ràng Khương Vương mê luyến Tuyết Ẩn tông sư. Là một cách vô cùng cao minh tên lừa đảo. Như vậy. Hắn đến cùng chữa cho tốt Khương Vương tật xấu gì. Có thể làm cho hắn coi là ăn nhân ngay sau đó. Một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ đi tới. Trong tay cầm nhất cái phất trần. Quả nhiên tướng mạo thật được ai nhìn qua liền siêu phàm thoát tục. Hình dáng thế ngoại cao nhân. Nhưng Trầm Lãng gặp qua cái này trùng cao cấp tên lừa đảo. Chân chính siêu phàm thoát tục người là không cần vai trò. Chân chính vô dục vô cầu người. Cũng không cần vai trò. Tỉ như tang đến mức tận cùng Ninh Bất Ngạnh. Trầm Lãng tới gần trong vòng 10 thước. Là có thể cảm giác không khỏe. Mà người này tuyệt đối là một cái bụng dạ khó lường tên lừa đảo. Ngay sau đó Trầm Lãng cảm thấy người này thoáng có một chút xíu nhìn quen mắt. Lập tức có điểm nghĩ không ra, mấu chốt là nhãn thần rất thuộc. Bắt đầu dùng trí não tính toán xứng đôi. Ẩn Nguyên Hội Thư Đình Ngọc. Đúng, hai người có chút giống nhau. Đơn thuần bề ngoài trên là hoàn toàn khác nhau. Thư Đình Ngọc rất béo tốt. Mà người này rất gầy. Nhưng đường nét lại tương tự, nhãn thần nhất là tương tự. Cái kia người này cùng Thư Đình Ngọc, hoặc là đường huyên đệ, hoặc là anh em bà con, hoặc thân huyên đệ. Vị đạo sĩ này đi tới Trầm Lãng trước mặt. Tiêu sái hành lễ nói. Phương ngoại chi nhân Tả Bá Ngọc. Bái kiến Trầm công tử. Ẩn Nguyên Hội phái hắn tới Khương Quốc. Có mục đích gì, nhưng bất kể như thế nào. Đây là một cách địch nhân, Trầm Lãng nói. Tả tiên sinh. Nghe nói là ngươi chữa cho tốt Khương Quốc tiểu vương tử bệnh đậu mùa, Tả Bá Ngọc nói. Không dám. Đây đều là trời cao ăn đức. Tiểu vương tử có phúc. Tại hạ không dám đoạt thiên chi công. Thằng nhãi này rất xảo hoạt a. Thái độ bày rất thấp. Có vẻ phi thường siêu thoát, vô dục vô cầu bộ dạng. Cao cấp tên lừa đảo đều là như vậy. Theo miệng ngươi túi moi tiền đều là cấp thấp tên lừa đảo. Để cho ngươi ngoan ngoãn đem tiền hai tay phụng trên còn muốn cảm ăn đổi đức. Đó mới là cao cấp tên lừa đảo. Trầm Lãng nói. Ngươi chữa cho tốt Khương Vương bệnh, hắn nhất định là chữa cho tốt Khương Vương một cái chứng bệnh. Cho nên mới bị coi là ăn nhân. Hơn nữa cái này bệnh hẳn rất thống khổ. Như vậy là bệnh gì đâu rất thống khổ. Thậm chí thống khổ. Nhưng là vừa có thể trị hết. Trầm Lãng nhắm mắt lại. Bắt đầu hồi ức liên quan tới Khương Vương tình báo. Cái này Khương Vương 2 tháng trước mới trở về Khương Quốc. Phía trước vài cái tháng đều trong chiến tranh. Cái này rất bình thường. Hắn 1 năm chấm dứt có hơn phân nửa thời gian đều ở đây bên ngoài cướp bóc. Hận thiên hận địa hận không khí, có thể không phải chỉ là nói suông. Xuất ngoại cùng nhà quốc đều bỏ tiền mua Thái Bình. Sa man tộc nghèo quá. Vậy cũng chỉ có thể đi cướp bóc Tây vực chư quốc. Theo thiên đạo hội tình báo, kỳ thực Tây vực các nước cướp bóc chi chiến còn chưa kết thúc, Khương Vương liền trước giờ về nước. Đương thời Khương Quốc bên trong bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch vẫn chưa có hoàn toàn bạo nổ phát a. Khương Vương còn không có cướp đoạt hoàn tất. Vì sao trước giờ về nước phương diện này có dự a? Hắn là không phải được bệnh gì nan ngôn chi ẩn bệnh, nhưng sau bị cái này Tả Bá Ngọc chữa cho tốt. Rất có thể a, cái này Khương Vương mỗi một ngày không gái không vui, được bệnh đường sinh dục cũng là bình thường. Tỉ như pháo mẩn, lại tỉ như ẩm ướt vưu loại bệnh này. Mặc dù là bệnh nhẹ, nhưng là cực kỳ thống khổ. Nhất là đối với Khương Vương loại khí phách này lộ ra ngoài, không gái không vui nam nhân. Được loại bệnh này tưởng chừng như là nhân sinh không có thú vị. Cái kia lúc này xuất hiện một cái thần y chữa cho tốt bệnh của hắn. Khương Vương dĩ nhiên đối với hắn mang ơn, coi là ân nhân. Dù sao quan hệ đến nhân sinh khoái hoạt a, cũng tỉ như một cái nam nhân không được, bỗng nhiên tới một cái thần y, làm cho hắn khôi phục hùng phong, hơn nữa cực kỳ cường hãn. Vậy hắn cũng sẽ đem cái này thần y coi là ân nhân. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, cái kia Tả Bá Ngọc nói, nói bậy. Khương Vương bệ hạ thân thể khỏe mạnh, thiên thần bảo hộ, nào có nửa phần tật bệnh. Cái này người quả nhiên cáo già, rất khó đối phó. Ngay sau đó, vị đạo sĩ này Tả Bá Ngọc nói, Trầm Lãng công tử, nghe nói ngươi giỏi vô cùng dụng độc, thế nhưng ta muốn nói thượng thiên có đức hiếu sinh, làm việc vạn vạn không muốn hữu thương thiên hòa a. Kháo lời này độc ác, vì đạo sĩ này là muốn Trầm Lãng trực tiếp chết, hắn ý tứ phi thường minh bạch. Hắn ở mịt mờ nhắc nhở Khương Vương, bệnh đậu mùa virus rất có thể chính là Trầm Lãng ở Khương quốc truyền bá a. Người này vừa thấy mặt sẽ giết chết Trầm Lãng, quả nhiên hung ác. Khương Vương nói, đạo trưởng lời này ý gì? Đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói, Trầm Lãng đã từng dùng độc giết Tĩnh An phủ bá tước trong nhà mấy trăm người, về sau lại dùng ác độc âm mưu giết vua hải tặc Cửu Thiên Nguy mấy vạn người. Người này làm việc không hề có nguyên tắc, hữu thương thiên hòa. Tức thì Khương Vương ánh mắt sát cơ tóe hiện, nói Khương quốc bên trong bệnh đậu mùa bạo nổ phát là bởi vì Trầm Lãng. Khương Vương là không tin, dù sao bất kể là Tây vực vẫn là Khương quốc, cách mỗi mấy năm sẽ bạo nổ phát một lần. Chỉ bất quá lúc này đây, nhất là bên ngoài nghiêm trọng, người chết đã mấy vạn. Nhưng đạo trưởng Tả Bá Ngọc lời nói, lại nhắc nhở hắn. Như Trầm Lãng thật là như vậy độc xà, cái kia trực tiếp giết liền 100. Miễn cho giữ ở bên người, tạo thành tai họa. Trầm Lãng thực sự là không nghĩ tới. Thứ nhất Khương quốc sẽ khai mở tất sát chi cục. Ẩn nguyên hội độc đạo sĩ, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Nực cười vô cùng á. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, quét nhìn cái này Tả Bá Ngọc toàn thân trên dưới. Nhưng sau, Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Khương Vương, vị đạo sĩ này Tả Bá Ngọc câu dẫn ngươi thây tử, cho ngươi cắm sừng, xin ngài đưa hắn chém thành muôn mảnh, băm cho chó ăn. Lời này vừa ra, ẩn nguyên hội đạo sĩ Tả Bá Ngọc con mắt chợt co rụt lại, hai chân run lên. Thế nhưng hắn rất nhanh liền tính táo lại, lạnh nhạt nói, Khương Vương bệ hạ, Trầm Lãng người này liên quan vu cáo, ta đừng lo. Thế nhưng hắn dám mở miệng làm bẩn vương phi, đây là đối với ngài nhục nhã, đây là có cần phải đối với hắn tiến hành thiên hình? Cái gì là thiên hình? Chính là trói lên cao sơn lên, ở toàn thân trên dưới cắt mất 100 khối thịt, máu me đầm đìa, hấp dẫn kền kền đến đây ăn thịt, rõ ràng bị vô số kền kền mổ nhục thân mà chết. Hai người đối chọi gay gắt, ngay từ đầu chính là không chết không ngớt chi cục. Cục diện dưới mắt phi thường tinh tường. Trầm Lãng cùng cái này ẩn nguyên hội đạo sĩ Tả Bá Ngọc, hai cái chỉ có thể sống một cái. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Chẳng qua đối mặt ta Lãng gia, ngươi ẩn nguyên hội cao minh đi nữa, tên lừa đảo cũng chắc chắn phải chết. Cáp Viễn Thông liên tiếp bất ngờ xuất hiện a. Khó đoán quá, sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 235 huyên muội nhận thân thay thế Tô thị. Trầm công tử, ngươi nói ta cho Khương Vương bệ hạ cắm sừng, có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ, đó chính là nhục nhã Khương Vương bệ hạ, nhục nhã mấy vị vương phi danh dự. Ngươi sẽ tiếp thu thiên hình, ngươi sẽ bị vô số kền kền mổ nhục thân mà chết. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc này thời gian cũng mất đi tiên phong đạo cốt tư thế, biến được người gây sự. Sống còn trước mắt cũng không cần cố làm ra vẻ. Đúng vậy, cái gì đi qua quang nhãn còn có thể chứng kiến, quá trớn, đây cũng quá thần kỳ đi. Then chốt đạo sĩ kia lại không phải nữ nhân, không thể nhìn thấy trong bụng có nòng nọc ở du. Đương nhiên Trầm Lãng quang cũng còn lâu mới có được như vậy ngưu bức, nhìn không thấy con nòng nọc. Trầm Lãng sở dĩ kết luận như vậy,

tỉ như lần này cần mượn Khương Vương thủ giết chết Trầm Lãng. Mà Trầm Lãng nói thẳng nguyện ý cho 10 vạn kim tệ, hàng năm 10 vạn kim tệ. Trầm Lãng nói, không chỉ có như đây, một ngày cần Khương Vương hỗ trợ, chúng ta xuất thủ chỉ biết so với Tô Thị càng hào phóng. Khương Vương cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kim Thị gia tộc ta hiểu không nhiều lắm, thế nhưng so với Tô Thị gia tộc nghèo nhiều. Trầm Lãng nói, đại ngốc, mang tới đại ngốc lại mang tới một chiếc dương. Trầm Lãng mở ra cái dương, hơn nữa hướng về phía cửa sổ ánh nắng phương hướng mở ra. Tức thì, một hồi sáng loáng quang mang, hầu như sáng mù mắt người. Một mặt to lớn cái gương, đủ cao 3 mét, rộng 1 mét. Trầm Lãng nói, đại vương, ngài nên biết cái này tân cái gương đi. Đương nhiên biết, cái này mới thủy tinh kính đã thịnh hành toàn bộ Đông Phương. Tây vực chư quốc vì đạt được những thứ này cái gương, vô số thương nhân phân tranh trào tới, thỉnh cầu cùng thiên đạo hội hợp tác. Thiên đạo hội lập tức liền đoạt lại bộ phận đồ đạc mua bán chiến lược quyền chủ động. Chỉ bất quá bây giờ mỗi một chiếc gương đều tại đấu giá hội bán ra, hoàn toàn là giá trên trời. Hơn nữa cho đến nay bán đấu giá nhất cái gương lớn cũng không có vượt lên trước 6 thước. Trước mắt kính này so với đấu giá hội trên lớn nhất cái kia một chiếc gương còn muốn lớn. Khương Vương phi tử Lạc Nhạn mặc dù đối với Trầm Lãng tràn ngập oán độc, nhưng cũng là nữ nhân. Nhìn thấy như thế một mặt to lớn cái gương, cũng không khỏi run lên. Trầm Lãng nói, đại vương, hiện tại ngài tin tưởng chúng ta có lấy thay mặt Tô Thị gia tộc năng lực đi. Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 236 Lãng gia sát vương tử quá châu bò. Khương Vương nhìn cái gương, lộ ra một tia tham lam ánh mắt. Trực tiếp hạ lệnh, đem cái gương thu xuống, đem Trầm Lãng giam xuống, bức bách Kim Thị gia tộc hàng năm tiến cống 1.000 cái gương cho ta. Đây chính là Khương Vương tâm nhãn, cực độ ích kỷ, cực độ tham lam, chỉ có mình là người, người khác hết thảy đều là không bằng heo chó. Người như vậy nhất định phải muốn làm pháp hại chết. Nhưng ít nhất Trầm Lãng hãm hại Khương quốc sứ thần đốt cháy thánh miếu một chuyện coi như là quá khứ Lạc Nhạn trong lòng tiếc hận. Đáng tiếc a, lại để cho Trầm Lãng tránh thoát đi, không có thể giết chết hắn. Ngay sau đó Khương Vương ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Tả Bá Ngọc thân lên. Hắn có chút tin tưởng Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn là huyên muội, nhưng không hoàn toàn tin tưởng hai người này thanh bạch. Là đem vị đạo sĩ này đánh đuổi vẫn là giết cũng không cần giết. Dù sao y thuật của hắn cao minh vô cùng. Vạn nhất lấy sau hắn một cách địa phương nào đó lần nữa nan ngôn chi ẩn tật bệnh, cũng có thể làm cho hắn xuất thủ cứu trị. Vẫn là đánh đuổi đi, không nên để cho hắn ở Lạc Nhạn bên người xuất hiện. Tả Bá Ngọc rất hiển nhiên nhìn ra Khương Vương ý tứ, lập tức quỳ xuống run rẩy nói, đại vương, ngài đánh đuổi ta đừng lo, nhưng vạn nhất vương tộc bên trong có nữa người được bệnh đậu mùa nên làm cái gì bây giờ à? Đến lúc đó ai tới cứu trị bọn họ à? Đạo sĩ kia rất gian xảo, luôn mồm vương tộc được bệnh đậu mùa nên làm cái gì bây giờ. Khương quốc bách tính, hắn là sẽ không đi cứu trị, bởi vì hắn biết trị không hết. Vương tộc huyết mạch tương đối cường hãn, sức miễn dịch cũng mạnh, vệ sinh điều kiện cũng tốt, vượt qua bệnh đậu mùa phát tác bất tử xác suất cao hơn một ít. Trầm Lãng nói, ta tới chỉ hắn vốn chính là muốn tới cứu vớt Khương quốc, trở thành Khương quốc cứu thí chủ, triệt để tiêu diệt bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch. Chỉ cần như vậy, hắn có thể mượn cơ hội mưu sát Khương Vương. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc lạnh giọng nói, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có ta có thể trì rũ bệnh đậu mùa, dựa vào cái gì làm cho đại vương tin tưởng ngươi có thể trì đại vương a? Vì vương tộc an nguy, vì an nguy của ngài, xin ngài lưu hạ ta đi. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một hồi thanh âm hoảng sợ. Đại vương, không được, tam vương tử A Lỗ Hãn Gia Đậu bị nhiễm bệnh đậu mùa. Ngay sau đó, lại một cách người quỳ gối bên ngoài hô, đại vương, không được, công chúa cũng phát đậu, được bệnh đậu mùa. Lời này vừa ra, Khương Vương A Lỗ cương mặt sắc kịch biến. Hắn hai cái tiểu nhi tử được bệnh đậu mùa mới vừa trì rũ, bây giờ lại có hai cái bị nhiễm lên. Con thứ ba A Lỗ Hãn, dáng dấp nhất giống như hắn, là hắn thương yêu nhất nhi tử A. Công chúa A Lỗ Na Na cũng không cần nói, hết tất cả đều là của hắn hòn ngọc quý trên tay. Như mất đi con thứ ba cùng nữ nhi, cái kia đối với Khương Vương hoàn toàn là truy tâm đau đớn A. Tả Bá Ngọc nói, đại vương, cái này Trầm Lãng không phải luôn miệng nói mình có thể trì rũ bệnh đậu mùa sao, vậy hãy để cho hắn chứng minh cho ngài xem. Tam vương tử A Lỗ Hãn giao cho ta tới trị. Công chúa điện hạ, từ Trầm Lãng tới trị ta có thần dược, có thể làm cho tam vương tử bệnh đậu mùa trong một đêm khỏi hẳn. Nhưng cái này thần dược vẻn vẹn chỉ còn hạ một bộ. Thật là sâu sáo lộ a, tức thì Trầm Lãng hiểu. Cái này Tả Bá Ngọc so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đê tiện. Lúc đầu hắn còn suy đoán, cái gọi là chữa cho tốt Khương Quốc tiểu vương tử chỉ là cho hắn uy hạ gây tê dược vật, làm cho hắn ngủ mê mang. Nhưng sau dựa vào thể chất mình vượt qua bệnh đậu mùa mà tự lành. Không nghĩ tới cái này tiểu vương tử bệnh đậu mùa đơn giản chính là giả. Hoàn toàn là hắn cùng Lạc Nhạn hợp mưu ngụy tạo nên bệnh thủy đậu. Vẹn vẹn chỉ là da thịt chi độc tỉ mỉ chế tạo ra bệnh đậu mùa bệnh trạng mà thôi. Cho nên Tả Bá Ngọc tài năng thuốc đến bệnh trừ, biến thành thần y. Hơn nữa hắn đã nói, cái này thần dược khó có được, chỉ có thể cứu vương tộc, còn bình dân muốn nhúng tay vào không được. Sâu như vậy sáo lộ, Khương Vương đương nhiên trên làm, giữ lại Tả Bá Ngọc thật giống như nhiều một cái mạng a. Bây giờ bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, ngoại trừ thái tử A Lỗ Thái bên ngoài, ai cũng có bị nhiễm nguy hiểm a. Bởi vì thái tử A Lỗ Thái khi còn bé qua được bệnh đậu mùa khỏi hẳn, cho nên bây giờ trên mặt có mặt rỗ. Hiện tại Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn âm mưu đã phi thường minh bạch. Cái gọi là Khương Quốc Tam Vương tử A Lỗ Hãn được bệnh đậu mùa là giả, cũng là Tả Bá Ngọc ngụy tạo nên ra thịt chi độc. Chỉ là bệnh trạng nhìn qua cùng bệnh đậu mùa giống nhau như đúc mà thôi. Nhưng công chúa A Lỗ Na Na bệnh đậu mùa cũng là thật. Có người trăm phương ngàn kế làm cho nàng bị nhiễm lên. Rất hiển nhiên nàng trở về ngăn trở một ít người đường. Hiện tại Tả Bá Ngọc làm cho Trầm Lãng đi trị A Lỗ Na Na công chúa, chính hắn đi trị tam vương tử A Lỗ Hãn. Kết quả đương nhiên rất rõ. Ngày mai tam vương tử A Lỗ Hãn sẽ khỏi hẳn. Mà A Lỗ Na Na ít nhất phải chờ thật lâu, tài năng vượt qua cái này nhất kiếp nan. Này thì đại ngốc ở phía sau bỗng nhiên nói, nhị ngốc, nhanh cứu ta lão bà, nhanh cứu ta lão bà. Nhưng về sau, hắn chợt xoay người đi ra ngoài. Vương cung bên ngoài đã kiến thành hai gian cách ly phòng, mấy ngày trước mới vừa xây thành. Bởi vì hai cái tiểu vương tử bị nhiễm bệnh đậu mùa, triệt để phong bế cách ly gian, mỗi một tấm ván đều cơ hồ nghiêm ti hợp khe, liền cửa sổ cũng không có. Bởi vì bệnh nhân không thể thấy phong. Khương Quốc Tam Vương tử A Lỗ Hãn nằm bên trái cách ly bên trong phòng. A Lỗ Na Na công chúa nằm ở bên phải cách ly gian. Ở giữa chỉ có một bức tường. A Lỗ Na Na mặt lên quả nhiên đã có bệnh đậu mùa đậu đàn. Chính là trong vòng mấy canh giờ này nhô ra, Trầm Lãng liếc mắt là có thể nhận ra đây chính là bệnh đậu mùa. Nàng bị người hãm hại. Mau đi ra, mau đi ra. A Lỗ Na Na nhìn thấy đại ngốc, lập tức giống to. Tương thân thì nàng xem không được trên đại ngốc, thế nhưng trong lòng vẫn là thân cận. Cái này dù sao cũng là sư đệ của nàng. Hơn nữa cái này đại ngốc một chút cũng không ghét, không giống có chút tiểu bạc kiểm. Đại ngốc vọt thẳng đến A Lỗ Na Na trước mặt, bắt lại tay nàng nói, lão bà ngươi không phải sợ, ngươi không phải sợ, nhị ngốc rất lợi hại, nhất định có thể cứu ngươi. Ngươi điên, A Lỗ Na Na thực sự là ngây người. Nàng bị phát hiện bị nhiễm bệnh đậu mùa về sau, tất cả mọi người tránh chi dường như rắn rết, bao quát mẫu thân và phụ thân của nàng. Mà đại ngốc chẳng những không sợ, ngược lại còn cầm tay nàng. Cái này bệnh đậu mùa truyền nhiễm tính nhưng là rất mạnh a. Nước bọt cùng hô hấp đều có thể truyền nhiễm, càng chưa nói trực tiếp thân thể tiếp xúc. Lão bà, ngươi đừng sợ, ngươi đừng sợ. Đại ngốc một bên khóc, vừa nói. Trong nháy mắt, A Lỗ Na Na nội tâm thật là có điểm run rẩy, cảm giác được vô cùng ấm áp. Nàng phi thường mạnh hơn, cảm giác mình không gì làm không được, căn bản cũng không cần nam nhân. Nhìn sư phụ, nàng cần nam nhân sao? Không cần. Ta đây Lỗ Lỗ cũng không cần. Nhưng là khi nàng phát hiện mình được bệnh đậu mùa thời điểm thực sự là tràn ngập sợ hãi. Nàng không có chính mình tưởng tượng chung như vậy dũng cảm. Nàng cũng sợ chết, mà khi tất cả mọi người cách xa nàng thời điểm, nàng càng là cảm giác được cô độc bất lực. Này lúc Đại Ngốc xuất hiện ở bên cạnh nàng, cầm tay nàng. Nàng tức thì cảm thấy Đại Ngốc thật là cao lớn. Chính mình trong nháy mắt an toàn rồi. Thực tế lên, Đại Ngốc chắc là sẽ không bị lây bệnh, bởi vì Trầm Lãng sớm cho hắn trồng qua bệnh đậu mùa. Cách ly gian bên ngoài, đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói: Trầm Lãng, ta chỉ Tam Vương tử A Lỗ Hãn, ngươi chỉ công chúa A Lỗ Na Na. Đại Vương, ta nguyện ý lập hạ quân lệnh chẳng như sáng sớm ngày mai. Ta có thể chữa cho tốt Tam Vương tử A Lỗ Hãn. Xin ngài để cho ta lưu lại, bảo hộ vương tục. Tả Bá Ngọc nói: Nếu như ngày mai ta không thể chữa cho tốt Tam Vương tử A Lỗ Hãn, ngài đã đem ta thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Khương Vương nói: Ngươi nhất định phải như vậy. Tả Bá Ngọc nói: Ta nguyện lập quân lệnh trạng. Nhưng sau hắn cắn bề chỉ, viết hạ quân lệnh trạng. Nhưng về sau, Tả Bá Ngọc lại nói: Nếu ta ngày mai chữa cho tốt A Lỗ Hãn vương tử, vậy chứng minh Trầm Lãng không cần phải lưu xuống. Mời Đại Vương đưa hắn ngoại trừ. Chi dứt lời, đạo sĩ Tả Bá Ngọc vẻ mặt hùng hồn, dũng cảm đi vào Tam Vương tử A Lỗ Hãn căn phòng bên trong. Mọi người lộ ra cặp mắt kính nể. Nhưng Trầm Lãng nhưng không có vào A Lỗ Na Na công chúa cách ly gian. Khương Vương nói: Trầm Lãng, ngươi không phải nói hội trị bệnh đậu mùa sao? Vì sao còn không đi vì Na Na trị liệu? Trầm Lãng nói: Thiên sắc đã muộn, không phải lương thần cát nhật, ngày mai lại trị. Lời này vừa ra, Tả Bá Ngọc cất tiếng cười to nói: Đại Vương ngài nghe, cái này Trầm Lãng căn bản cũng sẽ không trị liệu bệnh đậu mùa. Hắn liền công chúa căn phòng đều không dám tiến vào, ngài chờ đi. Sáng sớm ngày mai ta liền vì ngài chữa cho tốt Tam Vương tử A Lỗ Hãn. Đến lúc đó xin ngài giết Trầm Lãng này tặc. Khương Vương chỉ vào Trầm Lãng nói: Ta đã cho ngươi cơ hội. Như Tả Bá Ngọc trong một đêm chữa cho tốt A Lỗ Hãn, ngày mai ta liền giết ngươi. Nhưng về sau, Khương Vương rời đi. Phi tử của hắn Lạc Nhạn nhìn Trầm Lãng thấp giọng nói: Trầm Lãng, ngày mai ngươi chết định. Trầm Lãng không nói gì, chỉ là phân phó nói: Hoàng Phượng, ngươi là nữ nhân tương đối phương tiện, tiến nhập A Lỗ Na Na công chúa gian phòng chăm sóc. Hoàng Phượng kinh ngạc nói: Đúng. Trầm Lãng lại thấp giọng nói: Ban đêm lạnh, nhớ ký đốt lửa chậu. Nhưng về sau, hắn vô thanh vô tức nói nhất đoạn văn, hoàn toàn là hình dáng của miệng khi phát âm, chỉ có Hoàng Phượng nhất người chứng kiến mà thôi. Hoàng Phượng thấp giọng nói: Đúng. Tam Vương tử A Lỗ Hãn cách ly bên trong phòng, cửa phòng đóng chặt. Hắn đã bị gây tê tán thuốc ngã, cả người hội mê man, đến ngày mai cái gì cũng sẽ không biết. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc xuất ra chính mình cái gọi là thần dược, kỳ thực chính là thuốc mỡ, bôi lên ở Tam Vương tử đậu đàn lên. Đây căn bản liền không phải là cái gì bệnh đậu mùa, mà là tỉ mỉ ngụy tạo nên ra mẩn mà thôi, dùng là nhất chủng thực vật cùng độc trùng hỗn hợp chất lỏng. Bây giờ toàn bộ Khương quốc đều ở đây náo bệnh đậu mùa. Hơn nữa cái này ra mẩn đậu tử cùng bệnh đậu mùa bệnh trạng hầu như giống nhau như đúc. Mọi người chứng kiến đều tưởng bệnh đậu mùa. Đây chính là Tả Bá Ngọc thần y bí mật a. Quả nhiên, hắn chuẩn bị thuốc mỡ bôi ở Tam Vương tử bệnh thủy đậu đàn lên. Vẹn vẹn hai canh giờ sau, A Lỗ Hãn khuôn mặt lên, trên người bệnh thủy đậu đàn liền dần dần tiêu tan xuống phía dưới. Sáng sớm ngày mai sẽ toàn bộ tiêu thất. Đến lúc đó, hắn Tả Bá Ngọc sẽ trình diễn trong một đêm trì rũ bệnh đậu mùa thần tích. Cái thời gian đó, Khương Vương cho dù có khúc mắc, cũng chỉ có thể đem hắn giữ ở bên người. Bởi vì có thể đảm bảo vương tộc chi mệnh a. Còn A Lỗ Na Na công chúa bên kia thật bệnh đậu mùa, sẽ dùng thần dược liền thừa lại hạ một bộ, cần thời gian tới xứng làm từ chối tốt. Ha ha, Trầm Lãng ngươi chết định. Ngươi chết định sáng sớm ngày mai, Tam Vương tử A Lỗ hắn khỏi hẳn, ta sáng tạo kỳ tích, Trầm Lãng ngươi liền chết không có chỗ chôn. Cái này cách ly gian thực sự là bị đè nén khó chịu a. Nhưng Tả Bá Ngọc là không chuẩn bị rời đi, một mạch thủ đến Hừng Đông, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên một cô gái thanh âm vang lên, là Lạc Nhạn Tâm Phúc thị nữ. Tả gia Trầm Lãng bỗng nhiên suốt đêm cầu kiến đại vương, sợ là có âm mưu gì, ngài nhanh lên qua. Tả Bá Ngọc nói, Lạc Nhạn vì sao không đi, cô gái kia nói đại vương mới vừa sủng hạnh qua chủ nhân, nàng không thể động đậy. Tả Bá Ngọc trong lòng phẫn nộ, liếc mắt nhìn Tam Vương tử. Này thì hắn khuôn mặt bệnh thủy đậu đàn đã không sai biệt lắm toàn bộ thốn, hẳn là vô sự. Nhưng về sau hắn ly khai cách ly gian, hướng bên ngoài bảo vệ vài cái võ sĩ đạo, các ngươi bảo vệ Tam Vương tử, bất kỳ người nào không được đến gần cái này cách ly gian 10 thước bên trong. Đúng mấy chục xanh võ sĩ đạo rút ra đao kiếm gác cách ly phòng chu vi, không chút sơ suất. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc vội vã hướng vương cung đi tới. Trầm Lãng, ngươi lại muốn dùng chiêu thức gì hại ta vô dụng, ngươi không muốn giãy giụa nữa. Sáng sớm ngày mai, Tam Vương tử A Lỗ hắn sẽ khỏi hẳn, ta liền trở thành trị liệu bệnh đậu mùa thần nhân, mà ngươi Trầm Lãng sẽ chết định. Nhưng mà Tả Bá Ngọc mới vừa rời đi không lâu sau, theo căn phòng cách vách tham qua tới một cái phi thường thật nhỏ, cái ống bên trong liên tục không ngừng toát ra oxit carbon. Vì vậy cái này Tam Vương tử A Lỗ hắn ở đang ngủ mê man, không biết không ngờ chết đi. Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 237 âm mưu sắp thành, Khương Vương ẩn bệnh hoàng phượng. Trầm Thập Tam theo Trầm Lãng học được rất nhiều sát nhân thuật, oxit carbon chỉ là trong đó nhất chủng. Đây là tuyệt đối bịt kín cách ly phòng, vách tường mỗi một tấm ván đều nghiêm ti hợp khe, cho dù có khe hở cũng phi thường nhỏ bé. Dù cho Trầm Lãng cái này thiết bị quản phi thường bẹp, phi thường mảnh nhỏ cũng rất khó cắm vào. A Lỗ Na Na công chúa được chính là thật bệnh đậu mùa, cho nên nhất định thống khổ bất kham, nhột khó nhịn, căn bản là ngủ không yên. Mãi cho đến uống xuống Trầm Lãng gây tê tán về sau mới ảm đạm chìm vào giấc ngủ. Mà đại ngốc một mạch cầm tay nàng, ngơ ngác ngồi ở kia trong. Chẳng qua coi như hắn nhìn thấy Hoàng Phượng đang làm cái gì, hắn cũng sẽ không xảy ra tiếng. Bởi vì hắn hết thảy chú ý lực đều ở đây lão bà thân lên. Lão bà thật là đẹp mắt, khuôn mặt trên lớn lên này nhiều bệnh đậu mùa đậu tử, vẫn là đẹp mắt như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho nhị ngốc chữa cho tốt ngươi. Hai cái cách gian chỉ cách lấy một tầng vách gỗ, Hoàng Phượng tìm được một đạo thoáng lớn một chút khe hở, sau đó dùng chậu than nướng. Cái kia tấm ván gỗ mới vừa phạt xuống không lâu sau, cho nên vẫn là ướt, bị hỏa nhất nướng liền héo rút, trung gian khe hở liền biến lớn. Nhưng sau Hoàng Phượng liền đem chậu than triệt để đắp được kín. Dưỡng khí không đủ, than củi thiêu đốt liền không được đầy đủ, thì sẽ sinh ra đại lượng oxit carbon. Đi qua cái ống liên tục không ngừng mà tiến nhập sát vách trong phòng, bảo đảm đưa vào đầy đủ oxit carbon, đầy đủ làm cho Khương Quốc Tam Vương tử A Lỗ hãn chết về sau. Hoàng Phượng thu hồi cái ống, dùng thủy súng nước bị tạo ra đầu gỗ khe hở, hút nước no về sau, đầu gỗ bành trướng, cái khe hở đó lần nữa khép lại, đang dùng công cụ đè cho bằng. Tất cả không hề kẽ hở. Thậm chí đại ngốc từ đầu tới đuôi cũng không có xoay người lại. Lão bà, ta nhất định sẽ làm cho nhị ngốc chữa cho tốt ngươi. Ẩm nguyên hội đạo sĩ Tả Bá Ngọc đắc ý thêm lo lắng. Đắc ý là Trầm Lãng chẳng mấy chốc sẽ chết, lo lắng là bởi vì hắn trột dạ a. Quả thực dường như Trầm Lãng sở liệu. Khương Vương cướp bóc Tây Vực thời điểm, trà đạp một cái tuyệt đẹp Tây Vực nữ tử, nhưng sau phía dưới nhiễm bệnh, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vừa nát vụn vừa nhột, có thể đem Khương Vương dọa hỏng. Hắn lại không hiểu y học, cảm thấy còn như vậy nát vụn xuống phía dưới, chính mình thì có nguy hiểm tánh mạng, chí ít sẽ thành thái giám. Mà lúc này đây Tả Bá Ngọc xuất hiện cứu vớt cuộc đời của hắn cùng hạnh phúc. Nhưng mà đây hết thảy đều là Ẩm Nguyên Hội an bài, Khương Vương nhiễm bệnh cũng là Ẩm Nguyên Hội âm mưu. Tả Bá Ngọc kế hoạch là từng bước thăng cấp. Trước chữa cho tốt Khương Vương phía dưới bệnh đường sinh dục, nhưng sau chữa cho tốt hai cái tiểu vương tử bệnh đậu mùa. Tiếp lấy dùng nhất sau một bộ thần dược, chữa cho tốt tam vương tử A Lỗ Hãn bệnh đậu mùa. Sau đó thần lai chi bút là cái gì Khương Vương A Lỗ Cương, rất nhanh cũng sẽ được hay là bệnh đậu mùa. Không phải ngày mai, chính là hậu thiên. Tả Bá Ngọc đạo sĩ là Khương Vương đại phu. Mỗi thiên chỉ cho hắn phía dưới. Dễ dàng nhất hạ nào đó trùng có chút pháo mẩn chi độc. Hơn nữa cùng tam vương tử A Lỗ Hãn bệnh thủy đậu pháo mẩn còn không giống với. Tam vương tử chỉ là da thịt mặt ngoài vấn đề, rất dễ dàng liền chữa cho tốt. Tả Bá Ngọc cho Khương Vương xuống pháo mẩn chi độc là phi thường mãnh liệt. Là từ nhân thể trên lấy đi cơ thể sống virus Ẩm Nguyên Hội là phi thường tổ chức cường đại. Đối với các phương diện nghiên cứu đều rất tiên tiến. Thời kỳ ủ bệnh kết thúc về sau, virus sẽ trải rộng toàn thân. Vô số pháo mẩn cùng bệnh thủy đậu đều sẽ bộc phát ra. Phi thường cuồng bạo, phi thường đáng sợ, làm cho cảm giác chính là hung mãnh nhất bệnh đậu mùa. Hơn nữa chí ít cần mấy ngày mấy đêm tài năng chữa cho tốt khỏi hẳn. Tả Bá Ngọc trước giờ nói thần dược đã dùng xong, mà Khương Vương bạo nổ phát đáng sợ nhất bệnh đậu mùa, kết quả kia thì như thế nào vì mạng sống. Khương Vương đương nhiên hội bằng lòng Tả Bá Ngọc có chút yêu cầu, trở thành Ẩm Nguyên Hội trong tay nhất cái sắc bén chiến đao. Cho nên Tả Bá Ngọc âm mưu rất lớn. Còn Lạc Nhạn, đúng là Ẩm Nguyên Hội phái tới nằm vùng, nhưng Khương Vương gần bạo nổ phát mãnh liệt nhất giả bệnh đậu mùa bí mật, nàng cũng không biết. Chỉ có Tả Bá Ngọc nhất người biết được. Loại bí mật này càng ít người biết càng tốt. Khương Vương, ngươi mãnh liệt nhất giả bệnh đậu mùa nhanh lên bạo nổ phát đi, như vậy ta liền có thể trở thành ngươi cứu thế chủ. Có thể đối với ngươi ta cần ta cứ lấy. Bất quá, hay là muốn trước giết chết Trầm Lãng. Cái này nhiệt xúc như sống, dễ dàng gây trở ngại hắn Tả Bá Ngọc kế hoạch. Trầm Lãng vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. A Lỗ Hãn cùng A Lỗ Na Na bệnh đậu mùa bạo nổ phát quá xảo hợp. Hết lần này tới lần khác Tả Bá Ngọc cũng bị đuổi lúc đi, hai người này bệnh đậu mùa liền bạo nổ phát. Thật giống như chuyên môn là vì cứu lại Tả Bá Ngọc mà bạo nổ phát. Nhưng Trầm Lãng ngẫm nghĩ về sau, phát hiện phương diện này có âm mưu. Bởi vì mặc kệ thật giả bệnh đậu mùa pháo mẩn bệnh thủy đậu đều cần trước giờ bị nhiễm, đều có thời kỳ ủ bệnh. Tả Bá Ngọc lại không biết Trầm Lãng muốn tới hại hắn. Cho nên A Lỗ Hãn giả bệnh đậu mùa, A Lỗ Na Na đích thực bệnh đậu mùa, đều là Tả Bá Ngọc dự mưu đã lâu. Mấu chốt nhất là Tả Bá Ngọc đã chữa cho tốt hai cái tiểu vương tử hay là bệnh đậu mùa, hoàn toàn chứng minh mình là thần y. Vì sao còn phải làm điều thừa, lần nữa trình diễn chữa cho tốt tam vương tử kỳ tích đâu? Hơn nữa còn muốn dùng A Lỗ Na Na đích thực bệnh đậu mùa làm nền. Mấu chốt là hắn tận lực cường điệu nhiều lần, nhất sau một chi thần dược. Kết quả là Trầm Lãng có một lớn mật lại hợp lý thôi chắc. Tả Bá Ngọc cuối cùng mục tiêu là Khương Vương phía trước chữa cho tốt Khương Vương phía dưới nan ngôn chi ẩn. Vẹn vẹn chỉ là vì thu được thân sinh, thu được tấn thăng chi giai. Hơn nữa bệnh kia chỉ là thống khổ, sẽ không chết người. Nhưng bệnh đậu mùa là sẽ chết người đấy, nhất là mãnh liệt hình bệnh đậu mùa. Hầu như 100% chí tử. Đến lúc đó Khương Vương như phát tác nhất trùng thoạt nhìn phi thường đáng sợ bệnh đậu mùa, phảng phất chắc chắn phải chết bộ dạng. Mấu chốt là khi đó Tả Bá Ngọc thần dược đã dùng xong. Cái kia thì hắn có thể đưa ra, cái này thần dược tài liệu chỉ có nào đó một cái tổ chức mới có. Vì mạng sống Khương Vương phải làm gì, đương nhiên chỉ có thể bằng lòng Ẩm Nguyên Hội nói lên yêu cầu, cho dù là phi thường không hợp lý yêu cầu. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Trầm Lãng suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách chân tướng đã rất gần. Hắn đúng là trời xanh âm mưu người. dù cho Tả Bá Ngọc âm mưu còn không có chân chính khai triển, liền đã bị hắn người ra kẽ hở. Vương cung bên trong Trầm Lãng chính đang điên cuồng vào lời gièm pha. Khương Vương, làm tương lai đồng bạn hợp tác, ta nhất định bóc phát một cái âm mưu. Nếu như ta không có đoán sai, ngày ở Tây vực cướp bóc còn chưa hoàn thành liền vội vã trở về Khương quốc. Chắc là được nào đó chủng nan ngôn chi ẩn bệnh. Đúng không? Trầm Lãng hỏi cách này nói thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Vương. Vì sao hắn có thể suy đoán ra tới? Bởi vì nhất mãi cho tới bây giờ, Khương Vương đều bản năng đi cào phía dưới. Hơn nữa hắn làm cho Trầm Thập Tam dùng tiền thu mua Khương Vương cung bên trong nô bộc. Biết được Khương Vương đã một hai tháng không có gần nữ sắc, mãi cho đến mấy thiên chi trước mới phá giới. Có người có lẽ sẽ nói, liên quan tới Khương Vương gần một hai tháng không có gần nữ sắc tin tức là dễ dàng như vậy mua sao? Đúng, chính là dễ dàng như vậy bán đến. Nhạc quốc nghiêm mật như vậy, nước lớn đều có thể theo thái giám nơi ấy mua được tin tức, mua được cung bên trong ngự bảo. Càng chưa nói Khương quốc cái này chủng dã man nơi. Khương Vương không trả lời, nhưng Trầm Lãng đã được đến đáp án. Hắn tiếp tục nói, nhưng sau Tả Bá Ngọc xuất hiện, cứu vớt ngài cuộc sống hạnh phúc, ta nghe nói qua, ngài đối với nữ nhân đã phi thường soi mói, hơn nữa cũng phi thường cẩn thận, coi như cướp bóc tới nữ tử, ngài cũng muốn phái người kiểm tra rất nhiều lần mới hưởng dụng. Nhưng vì sao lần này ở Tây vực lại như vậy không dằn nổi? Khương Vương ánh mắt rơi vào hồi ức, lại vẫn không có nói. Bởi vì cô gái kia quá đẹp, mỹ lệ đến nhường đẹp mắt. Then chốt trang phục của nàng rất như là một nữ nhân, Khương Vương tình nhân trong mộng tuyết ẩn đại tông sư. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là trang phục, khí chất kém đến rất xa, dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người cũng có chênh lệch. Nhưng cô gái kia thoạt nhìn thật rất thuần khiết, hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ có bệnh đường sinh dục. Hơn nữa, nàng cũng là xử nữ a. Cho nên, Khương Vương không kịp chờ đợi trà đạp nàng. Nhưng về sau, hắn nhiễm bệnh. Trầm Lãng nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngày ở Tây vực nhiễm bệnh cũng là Tả Bá Ngọc âm mưu. Hắn ẩn núp đến bên cạnh ngài là có mục đích không thể cho người biết. Hắn cùng phi tử Lạc Nhạn phải có cấu kết. Khương Vương tức thì rơi vào tuyệt đối đa nghi chung. Nhưng về sau, hắn lạnh lùng nói, ngươi tới đến bên cạnh ta, lẽ nào sẽ không có âm mưu sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên là có, ta đã sớm nói, ta tới Khương quốc chính là vì diệt Tô thị gia tộc. Nằm mơ đi. Khương Vương thầm nghĩ trong lòng. Này lúc, Tả Bá Ngọc vội vội vàng vàng mà xông vào. Đại vương, Trầm Lãng mặc kệ nói cái gì lời gièm pha ngài cũng không muốn tin, hắn đã là trước khi chết giấy rua. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc trực tiếp quỳ gối Khương Vương trước mặt. Trầm Lãng cười lạnh nói, là không phải lời gièm pha, ngươi chính mình tâm lý tin tưởng. Tả Bá Ngọc nói, đại vương, khoảng cách Hừng Đông chỉ có 2 canh giờ. Rất nhanh kết quả là xuất hiện. Ta có thể không thể trong một đêm chữa cho tốt bệnh đậu mùa. Sáng sớm ngày mai là có thể thấy rõ mà. Trầm Lãng đâu, hắn hiện tại liền công chúa cách ly gian phòng cũng không có đi vào. Hắn chẳng những sẽ không trị, hơn nữa còn sợ mình bị truyền nhiễm. Hắn nói đều là lời nói dối a. Khương Vương vừa nghe, lời này cũng rất có đạo lý. Trầm Lãng luôn miệng nói biết trị bệnh đậu mùa, vì sao còn không đi trị? Thậm chí liền na na cách ly phòng cũng không dám vào. Tả Bá Ngọc nói, đại vương a, ta mới là vương tộc hy vọng duy nhất a, chỉ có ta ở. Coi như vương tộc thành viên khác được bệnh đậu mùa, ta cũng có thể cứu a. Hai cái tiểu vương tử chính là ví dụ tốt nhất. Ngày mai tam vương tử A Lỗ Hãn cũng có thể chứng minh ta là thiên hạ duy nhất có thể trị bệnh đậu mùa thần y. Lời này đã mơ hồ mang theo cảnh cáo. Đại vương, bây giờ Khương quốc bệnh đậu mùa bạo nổ phát nghiêm trọng như thế, ngài lẽ nào liền không được lo lắng cho mình cũng sẽ truyền nhiễm trên sao? Đến lúc đó nếu không có ta, ai tới cứu ngài? Ta đã chứng minh qua chính mình thần y năng lực. Mà Trầm Lãng cho đến bây giờ hoàn toàn là không khẩu răng trắng. Ngài như đợi tin hắn lời gièm pha mà hoài nghi ta, chẳng phải là đoạn tuyệt đường lui của mình? Khương Vương vừa nghe quả nhiên phi thường có đạo lý. Vạn nhất chính mình nhiễm bệnh đậu mùa làm sao bây giờ, vẫn là Tả Bá Ngọc tương đối đáng tin chút. Dù sao hắn đã có qua trị liệu thành công ví dụ. Tức thì Khương Vương nổi giận nói, người đâu, đem Trầm Lãng cho ta văng ra. Hai gã vũ sĩ tiến lên trực tiếp nắm lấy Trầm Lãng ra bên ngoài kéo. Bên trong phòng liền thừa lại Hạ Khương Vương cùng Tả Bá Ngọc hai người. Khương Vương bỗng nhiên nói, hôm nay sinh hoạt vợ chồng mãnh liệt một ít, phía dưới vẫn còn có một ít ngứa, có một ít sưng đỏ, ngươi tới nhìn. Nhưng về sau, hắn trực tiếp chành hạ quần. Tả Bá Ngọc đốt đèn kiểm tra cẩn thận. Hắn không khỏi nghĩ, rốt cuộc là Khương Vương ảo giác, vẫn là độc trong người muốn phát tác. Đáng sợ nhất cuồng bạo giả bệnh đậu mùa muốn phát tác đâu. Kiểm tra về sau, đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói, đại vương yên tâm, mạng của ngài căn không có vấn đề, chỉ bất quá phía trước hoàn toàn lột ra tân trường, cho nên tương đối yếu đuối, thêm trên ngài lại quá dũng mãnh, cho nên hơi có chút mài mòn, mới sẽ cảm thấy đau đớn cùng tê ngứa, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá ở phương diện kia ngài thoáng khắc chế một ít. Khương Vương cao hứng để trên quần, sau đó nói, dù sao cũng mau hừng đông, liền đơn giản không muốn ngủ, bản vương dẫn ngươi đi quan sát tại chỗ bảo khố. Tả Bá Ngọc không nói, đã quan sát tại chỗ qua rất nhiều lần, bởi vì Khương Vương đặc biệt yêu mến khoe khoang. Đại vương, bất kể là khoe khoang vẫn là thu mua nhân tâm, ngươi có thể hay không thể dùng cách khác xáo lộ a? Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 238 địch bạo nổ chết Khương Vương thảm lãng ra thoải mái. Sau đó Khương Vương tràn đầy phấn khởi mà dẫn dắt Tả Bá Ngọc quan sát tại chỗ bảo khố. Nhất là Trầm Lãng mới vừa đưa ba thước phỉ thúy pho tượng. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc thấy cũng tất tắc kêu kỳ lạ. Bất quá hắn đang nói nhất chuyện. Nói, đại vương, sáng sớm ngày mai kết quả công bố, như chứng minh ta trong một đêm có thể chữa cho tốt Tam Vương tử bệnh đậu mùa, cái kia Trầm Lãng còn giết hay không? Khương Vương nhíu. Hắn dù sao đã đáp ứng thần nữ Tuyết Ẩn. Hơn nữa Trầm Lãng một mạch cho nữa lễ vật cho hắn, giam hắn, chẳng phải là có thể liên tục không ngừng lừa bịp tống tiền kim thị gia tộc. Nhưng cái này Tả Bá Ngọc có thể trị liệu bệnh đậu mùa, lại không tốt hàn hắn tâm. Vì vậy, Khương Vương nói, như vậy như thế nào? Chúng ta không giết hắn, thế nhưng cắt đứt tay chân của hắn, đồng thời đưa hắn nhốt ở trong lồng sắt, mặt chém đứt hắn một tay, đưa đi kim thị gia tộc, làm cho bọn họ dùng tiền lấy lại như thế nào? Tả Bá Ngọc nói, hơn nữa coi như kim thị gia tộc móc ra nhiều tiền hơn nữa, ngài cũng không thể có thể thả hắn. Khương Vương nói, đúng, cứ như vậy. Tả Bá Ngọc nói, Hoài Bích có tội chính là cái đạo lý này. Khương Vương một ngày khoe khoang chính mình bảo khố sẽ không xong. Rất nhanh hai canh giờ quá khứ, Tả Bá Ngọc không nhịn được nói, đại vương, hừng đông thời khắc đến. Buổi sáng thái dương đã mọc lên. Khương Vương, đạo sĩ Tả Bá Ngọc, Trầm Lãng, toàn bộ Khương quốc vương tộc gần trăm người cũng đứng ở Khương Vương cung cửa chính. Bởi vì kết quả lại muốn lại một lần nữa công bố. Phía trước Tả Bá Ngọc chữa cho tốt hai cái tiểu vương tử bệnh đậu mùa, nhưng hoa chừng mấy ngày thời gian. Lần này, hắn lại muốn trong một đêm chữa cho tốt Tam Vương tử A Lỗ Hán bệnh đậu mùa. Đến tột cùng có thể hay không trình diễn kỳ tích như lại một lần thành công lời nói, cái kia Tả Bá Ngọc liền trở thành chân chính thần y. Toàn bộ Khương quốc vương tộc rốt cuộc không cần lo lắng bệnh đậu mùa uy hiếp. Cho nên Khương quốc vương tộc hầu như tất cả thành viên toàn bộ trình diện nhân chứng một màn này. Lạc Nhạn phảng phất là vì tránh ngại, hay bởi vì đêm qua thụ thương quá trọng, cho nên nằm giường trên chưa có tới. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc la lớn, hắn lập tức phải nghênh đón cuộc đời hắn nhất huy hoàng thời gian. Đại vương, chư vị vương phi, chư vị vương tử, tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Ta Tả Bá Ngọc chẳng những có thể trị liệu bệnh đậu mùa, hơn nữa trong một đêm là có thể trị hết. Cứ việc nhất sau một bộ thần dược đã dùng xong, nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ đi xứng mới thần dược. Khương quốc vương tộc rốt cuộc không cần thừa nhận bệnh đậu mùa tử vong uy hiếp. Mà cái này Nhạc Quốc Trầm Lãng đâu, hắn chẳng những hại chết Khương Quốc dũng sĩ, còn nói khoác nói mình biết trị bệnh đậu mùa. Kết quả đến bây giờ liền công chúa căn phòng đều không dám tiến vào. Cho nên hắn hoàn toàn ở nói xạo. Ta hôm qua lập hạ quân lệnh trạng. Nếu ta thành công trong một đêm chữa cho tốt Tam Vương tử bệnh đậu mùa, liền giết rơi Trầm Lãng. Đại vương nói thế còn chắc chắn Khương Vương kinh ngạc. Đêm qua rõ ràng bằng lòng tốt đẹp. Tả Bá Ngọc đương nhiên cảm thấy giết chết Trầm Lãng tài năng triệt để yên tâm. Nếu không thì chỉ cần hắn còn sống chính là đêm dài nhiều mộng. Hơn nữa, Khương Vương mãnh liệt nhất giả bệnh đậu mùa đã muốn bạo nổ phát. Rất nhanh thì là Khương Vương cầu hắn. Hắn lòng sợ hãi đã nhạt hóa rất nhiều. Khương Vương tùy ý gật đầu. Tả Bá Ngọc lớn tiếng nói. Chư vị vương tử, chờ chút kết quả nuốt một cái hiểu. Tam vương tử như trong một đêm khỏi hẳn, các ngươi liền lập tức giết Trầm Lãng. Được thừa lại hạ vài cái Khương Quốc vương tử la lớn. Đã ba cái huyên để bị nhiễm bệnh đậu mùa. Bọn họ cũng tràn ngập bất an à. Này thì nhất là bên ngoài cần nịnh bợ thần y Tả Bá Ngọc. Nghe được hắn nói về sau, lập tức đem tay cầm ở bảo kiếm lên. Chỉ cần A Lỗ hắn khỏi hẳn, bọn họ liền lập tức xông lên chém giết Trầm Lãng. Mà bên trong phòng Đại Ngốc làm xong tất cả chuẩn bị. Một khi Trầm Lãng gặp nguy hiểm, hắn liền lập tức lao tới cứu giúp. A Lỗ Na Na công chúa cũng tỉnh, nhìn phía Đại Ngốc ánh mắt đã tràn ngập ôn nhu. Tả Bá Ngọc nhìn chằm chằm Trầm Lãng, đắc ý cười lạnh nói. Tiểu nhiệt xúc, ngươi chết định. Theo ta đấu, ngươi còn quá non. Trầm Lãng này thì thật là có chút bội phục vị đạo sĩ này. Đúng là một nhân vật lợi hại a, thiếu chút nữa thì thành công, thiếu chút xíu nữa hắn sẽ nắm giữ Khương Vương. Chỉ bất quá gặp phải ta Lãng ra. Xem như là ngươi không may a. Trầm Lãng không khỏi nói. Tả đạo trưởng, như ngài không có chữa cho tốt Tam Vương tử A Lỗ hắn đâu. Tả Bá Ngọc trong lòng cười nhạt. Làm sao có thể hôm qua muộn lên. Tam Vương tử trên mặt bệnh thủy đậu đã thốn xuống phía dưới. Ta hiện tại chỉ bất quá chờ hắn gây tê tán hiệu quả rút đi tỉnh lại mà thôi. Vì vậy, Tả Bá Ngọc cất cao giọng nói. Ta đã lập quân lệnh trạng. Nếu không thể chữa cho tốt Tam Vương tử A Lỗ hắn, ta sẽ chết ở Đại Vương trước mặt. Trầm Lãng nói. Một lời đã định. Tả Bá Ngọc nói. Một lời đã định. Trầm Lãng ta nhìn ngươi chết như thế nào khai môn. Nghênh tiếp Tam Vương tử A Lỗ hắn khỏi hẳn. Tả Bá Ngọc chợt một tiếng lệnh xuống. Tức thì thủ ở bên ngoài vũ sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mở cửa. Theo đêm qua đến bây giờ, cái này mười mấy cái vũ sĩ thủ về cái này hai gian cách ly phòng, một bước cũng không hề rời đi. Mở cửa về sau, cái kia vũ sĩ cẩn thận từng ly từng tí dò xét liếc mắt. Tức thì hù dọa kêu to một tiếng. Bởi vì, Tam Vương tử khuôn mặt trên xuất hiện rủ gì ửng hồng cả người ướt nhẹp. Không chỉ có như đây, khóe miệng còn mang theo đáng sợ mỉm cười. Nhìn qua, phảng phất là một người chết. Tả Bá Ngọc ở bên ngoài hô, Tam Vương tử, nên tỉnh xuất hiện đi. Gây tê tàn hiệu quả, hẳn là đã qua a. Bên trong A Lỗ hắn không có bất kỳ phản ứng. Tả Bá Ngọc lại hô, Tam Vương tử, xuất hiện đi. Thanh âm lại lớn hơn một chút. Thế nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mở cửa cái này vũ sĩ run rẩy nói, Đại Vương, Tam Vương tử dường như đã chết. Lời này vừa ra, Khương Vương chợt rung động, Khương Vương phi tô mạc chợt run lên. Tả Bá Ngọc kinh ngạc nói, không thể. Làm sao có thể, nhưng về sau hắn chợt vọt vào. Tức thì nhìn thấy một bộ ruột gì thi thể. Cả người ửng hồng, khuôn mặt trên phảng phất còn lộ mỉm cười. Sớm đã bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Tức thì Tả Bá Ngọc phảng phất bị sét đánh một dạng, cả người hầu như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này điều này khả năng hôm qua muộn lên A Lỗ hắn rõ ràng đã tốt. Hơn nữa hắn chẳng qua là bệnh thủy đậu da mẩn mà thôi, làm sao sẽ chết, kết quả này xảy ra chuyện gì tình ạ. Bên ngoài, Khương Vương cả giận nói. Tả Bá Ngọc, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia võ sĩ đạo. Đại Vương, Tam vương tử thật chết. Trầm Lãng giọng the thé nói. Tả Bá Ngọc, ngươi thật to gan à. Dĩ nhiên đem tam vương tử cho chỉ chết. Ngươi hôm qua nhưng là lập được quân lệnh trạng. Hiện tại ngươi có thể chết. Tả Bá Ngọc toàn thân cứng ngắc, lập tức phảng phất mất đi tất cả phản ứng. Đầu não từng đợt mắt hoa, trước mắt từng đợt phát hắc. Trong lúc này đến tột cùng ra cái gì biến cố à? Này thì Trầm Lãng ở bên ngoài hô. Yêu đạo Tả Bá Ngọc, ngươi chỉ chết tam vương tử, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Này lúc, đạo sĩ Tả Bá Ngọc phản ứng kịp, chỉ vào Trầm Lãng nói. Là ngươi, là ngươi, nhất định là ngươi động tay chân, là hại chết tam vương tử. Trầm Lãng kinh ngạc nói. Đại vương oan uổng a. Ta hôm qua một bước cũng không có tới gần qua cái này hai gian cách ly phòng a. Tất cả mọi người có thể chứng minh a. Không sai, Trầm Lãng quả thực không có tới gần qua, tựu liền Khương Vương cũng có thể chứng minh. Trầm Lãng nói, ta chẳng lẽ có trăm bước bên ngoài lấy tánh mạng người ta bản lĩnh? Tả đạo trưởng ngươi cũng quá cất nhắc ta. Tả Bá Ngọc nói, đó chính là người bên cạnh ngươi, người cao to cùng nữ nhân kia, là hai người này giết tam vương tử. Lời này vừa ra trong phòng A Lỗ Na Na nổ. Đại ngốc tốt như vậy người, thiện lương như vậy người, ngươi dám oan uổng hắn? Nàng chợt lao tới, vẻ mặt đều là bệnh đậu mùa. Tức thì mọi người dọa cho giật mình, lui lại hết mấy bước, e sợ cho bị nàng truyền nhiễm lên. A Lỗ Na Na đi tới Tả Bá Ngọc trước mặt, lạnh giọng nói, ta đêm qua thì ở cách vách, nếu có người đi giết A Lỗ hắn, ta có thể không biết chính là ngươi chỉ chết hắn. Chính là ngươi chỉ chết hắn. Tả Bá Ngọc la lớn, đại vương, hết thảy đều là âm mưu a, bọn họ hãm hại ta a. A Lỗ Na Na chợt nhặt lên đại ngốc thiết côn, cười lạnh nói, ngươi đã lập hạ quân lệnh trạng, vậy ngươi sẽ chết đi. Phúc đâm, A Lỗ Na Na chợt thiết côn chợt đâm xuống, trong nháy mắt xuyên thấu Tả Bá Ngọc thân thể, đưa hắn đóng vào trên đất, trái tim đâm thủng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái này ẩn nguyên hội đạo sĩ thật vất vả có xuất hiện kiến công lập nghiệp cơ hội, thật vất vả sẽ nghênh đón cuộc sống huy hoàng đỉnh phong, cứ như vậy hơi ngừng chết. Trầm Lãng nhắm mắt lại, hoa quá thoải mái, không cần tự mình động thủ, cửu nhân sẽ chết. Tả đạo trưởng, ngươi cũng không kịp, trên cửu nhân của ta danh sách liền chết, cũng thực sự là quá nhanh a. Địch nhân của ta chung coi như dư phóng chụp, ít nhất còn chống đỡ nhất ngày mới chết, ngươi liền nhất thiên cũng không có chống được a. Sau đó thành quả của ngươi liền do ta tới hưởng dụng. Vô địch là nhiều, cỡ nào tịch mịch. Vô địch là nhiều, cỡ nào trống rỗng. A Lỗ Na Na lần nữa trở lại cách ly phòng chung. Đại ngốc như trước cùng nàng, nhất lần lại nhất lần thoải mái nàng. Nhị ngốc nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Hết thầy Khương quốc vương tộc rơi vào sợ hãi. Tả Bá Ngọc thần y thần thoại dĩ nhiên là giả, dĩ nhiên chỉ chết A Lỗ hãn cái kia phía trước hai cái tiểu vương tử chỉ rũ, là chuyện gì xảy ra đâu? Trầm Lãng nói, đại vương, cái kia hai cái tiểu vương tử trên thực tế là dựa vào vận khí của mình chịu đựng được. Hơn nữa bọn họ được chính là ôn hòa hình bệnh đậu mùa, tự lành xác suất rất lớn. Cái này Tả Bá Ngọc liền tranh công người khác, mà một khi được chính là cuồng bạo tính bệnh đậu mùa, cái kia hầu như 100% phải chết. Đối với cái này nhất thiên, Khương Vương cũng có sở giải khai. Ôn hòa hình bệnh đậu mùa, ra bệnh thủy đậu ít một chút. Mà cuồng bạo tính bệnh đậu mùa cũng rất dọa người. Toàn thân đều là rậm rạp chẳng chịt bệnh thủy đậu, như ruột một dạng đáng sợ. Chắc chắn phải chết, Khương Vương nói. Trầm Lãng, ngươi luôn miệng nói ngươi có thể đủ trị liệu bệnh đậu mùa, rốt cuộc là thật vẫn còn giả? Trầm Lãng nói, đương nhiên là thật. Tả Bá Ngọc chết, sự thực chứng minh ta mới là duy nhất có thể trị rũ bệnh đậu mùa người. Khương Vương nói, vậy chứng minh cho ta xem, nhanh đi chỉ Na Na. Trầm Lãng nói, ta đương nhiên sẽ đi chỉ Na Na công chúa. Hơn nữa ta còn có thể cứu vớt Khương quốc vạn dân. Thế nhưng trước đó, ta có một cái điều kiện. Khương Vương mặt mũi giật mạnh, lạnh giọng nói. Trầm Lãng nói, xin ngài tùy tùy tiện tiện viết một phần nhận tội thư, làm cho ngài sứ thần đưa về nhà quốc, hướng quốc quân bồi tội. Lời này vừa ra, Khương Vương nổi giận. Tả Bá Ngọc chết. Trầm Lãng, ngươi dám lừa bịp tống tiền ta, ngươi dám lấn ta, nổi giận dưới Khương Vương. Nhìn không được lại duỗi thân tay đi cào một cái. Phía dưới quả thực tương đối ngứa, chẳng qua Tả Bá Ngọc nói là hôm qua sinh hoạt vợ chồng dùng sức quá mạnh. Người đâu, đem Trầm Lãng cho ta nhốt vào trong lồng sắt trở thành nô lệ một dạng khóa. Đúng, nhưng sau Trầm Lãng bị vài cái Khương quốc vũ sĩ khóa trên xích sắt, nhốt vào quỹ bên trong, cùng rất nhiều nô lệ giam giữ cùng một chỗ. Khương Vương lạnh giọng uy hiếp nói, hôm nay trước khi mặt trời lặn, như không đến thỉnh tội đồng thời ngoan ngoãn đi chữa bệnh, nhổ đầu lưới của ngươi, đập nát răng của ngươi, ta nói được thì làm được. Quỹ bên trong Trầm Lãng lại ưu thay du thay. Nhanh, Khương Vương hay là cuồng bạo tính bệnh đậu mùa cũng nhanh muốn phát tác, đã có chút ẩn giấu bệnh trạng. A Lỗ Cương, ta liền sẽ chờ ngươi đến cầu xin ta người cứu mạng. Nhưng về sau, bị ta cần ta cứ lấy. Thật bệnh đậu mùa ta Trầm Lãng chỉ không được. Thế nhưng Khương Vương ngươi gần bùng nổ giả bệnh đậu mùa, ta là có thể trị đó a. Thật không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy. Tả Bá Ngọc, thành quả của ngươi ta từ chối thì bất kính a. Ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt khặc. Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 239 cầu cứu Trầm Lãng. Khương Vương nhận tội thoải mái a. Khương Vương phi tử Lạc Nhạn nghe được Tả Bá Ngọc đạo sĩ bị giết, nàng tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhưng sau nước mắt tuôn ra mà ra. Tựu như cùng Trầm Lãng suy đoán như vậy, nàng cùng Tả Bá Ngọc từ nhỏ đã là đường huyên muội, cùng Thư Đình Ngọc cũng là đường tỷ đệ. Chỉ bất quá Thư Đình Ngọc là dòng chính, mà Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn đều là thứ hệ. Tựu như cùng ở đại gia tộc chung, dòng chính địa vị thật cao ở lên, thứ hệ địa vị có vẻ xấu hổ. Cho nên Tả Bá Ngọc phải đi ẩn nguyên hội luyện kim bộ môn, học tập nghệ thuật, độc thuật vân vân. Mà Lạc Nhạn thảm hại hơn, được phái đến Khương Vương bên người trở thành một trong nữ nhân của hắn. Nàng cùng Tả Bá Ngọc ở mấy năm trước thì có tư tình, bây giờ chỉ là tình xưa phục nhiên mà thôi. Nàng biết đến bí mật không nhiều, hơn nữa cũng không có minh xác chỉ lệnh, cũng chỉ là nằm vùng ở Khương Vương bên người phối hợp. Mấy năm này nàng nào chỉ là không sung sướng, tưởng chừng như là thống khổ. Cái này Khương Vương căn bản là một cái cầm thú. Cái khác quân chủ cung chung, những cô gái kia tranh giành lên trước muốn quân chủ tiến nhập gian phòng của mình thì tẩm. Tỉ như nhà quốc Ninh Nguyên Hiến. Hắn những thứ kia phi tử có thể tưởng chừng như là mỗi người mỗi cách. Các hiển thần thông. Khát vọng quốc quân tới gian phòng của mình, con mắt đều muốn ngắm rơi. Thậm chí đi đút lót quốc quân bên người hoạn quan. Thế nhưng ở Khương quốc, những thứ này các phi tử đối với thị tẩm hoàn toàn tràn ngập vô hạn sợ hãi. Mỗi một lần đều vết thương thật mệt mỏi thống khổ. Mười năm này, Khương Vương giành được nữ nhân chí ít đã chết nhiều cái. Lạc Nhạn cũng cảm thấy cuộc sống của mình thê thảm, hoàn toàn không thấy được hy vọng, dường như thân chỗ địa ngục bên trong. Mà lúc này đây, Tả Bá Ngọc tới. Trong nháy mắt, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cuộc đời của nàng lần nữa tràn ngập hy vọng cùng quang mang. Tả Bá Ngọc bằng lòng, nhất định đưa nàng mang đi thoát ly khổ hải. Mà bây giờ, người yêu của nàng Tả Bá Ngọc dĩ nhiên chết, nhất định là Trầm Lãng giết chết. Nhất định là nàng cố nén đau đớn, vọt tới Khương Vương cung bên trong. Ở Khương Vương trước mặt quỳ xuống, run rẩy nói. Đại vương, nhất định là Trầm Lãng mưu sát Tam Vương tử A Lỗ Hãn. Là hắn hại chết ta huyên trưởng Tả Bá Ngọc. Mời đại vương làm chủ a. Khương Vương tức giận. Ngươi thổ thương, liền cẩn thận nằm. Lạc Nhạn trong lòng phẫn nộ. Ta thổ thương còn chưa phải là ngươi làm hại sao? Khương quốc thái tử A Lỗ Thái bước hùng hồn bước tiến nhập vương cung. Cách này mấy thiên hắn vẫn luôn ở bên ngoài xử lý bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch. Nói bạc chính là đem hết thảy được bệnh đậu mùa nhân sát. Chỉ bất quá càng giết càng nhiều, nhất sau chỉ có thể triệt để cách ly, cũng không dám nữa giết. Lại giết đi xuống, Khương quốc vài phần một trong nhân khẩu đều phải bị giết sạch. Hơn nữa bệnh đậu mùa lan ra kéo dài càng ngày càng nghiêm trọng, không chút nào muốn ý dừng lại. Hầu như toàn bộ Khương quốc đều bị bao phủ ở tử vong bầu không khí bên trong, vô số Khương nhân đều đã tuyệt vọng. Mà lúc này đây, liền Tuyết Sơn thần miếu đều vô kế khả thi. Bọn họ đau khổ cầu khẩn thiên thần cũng không có khả năng cứu lại vận mạng của bọn họ. Vì vậy rất nhiều người nói đây là bởi vì Khương nhân mấy năm nay chế tạo giết ngược quá trọng, cho nên mới sẽ gặp phải báo ứng. Khương quốc thái tử cũng rất cao, khoảng chừng 1m9 tả hữu. Không có Khương vương cao như vậy, cũng không có A Lỗ Na Na công chúa cao như vậy. Hắn cũng không phải trưởng tử, Khương vương trưởng tử được bệnh đậu mùa chết. Bây giờ A Lỗ Thái Khương quốc thái tử vị vững như Thái Sơn, bởi vì hắn đã qua được bệnh đậu mùa, sẽ không lại. Phụ vương, nay thiên lại chết 3.000 người. A Lỗ Thái đạo. Khương vương trái tim chợt co lại. Khương quốc mới bao nhiêu người a, chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Cái này mỗi thiên chết mấy ngàn người, dùng không được vài cái tháng sẽ chết xong. Thái tử A Lỗ Thái nói. Phía trước chết đều là già yếu. Hiện tại khỏe mạnh trẻ trung cũng bắt đầu thành phiến chết đi. Kỵ binh của chúng ta cũng bắt đầu người chết. Hoàn toàn đỡ không được. Khương vương đau đầu. Phía trước cách mỗi mấy năm liền bạo nổ phát bệnh đậu mùa, nhưng cũng không có như thế nghiêm trọng a. Bên trên Lạc Nhạn nói. Nhất định là Trầm Lãng làm hại. Hắn an hiểu nhất hại nhân. Lúc trước hắn chỉ một lần tính hại chết vua hải tặc Cầu Thiên Nguy mấy vạn người. Nhất định là âm mưu của hắn. Thái tử A Lỗ Thái nói. Phụ vương. Tiếp tục như vậy không được a. Coi như chúng ta Khương quốc người không chết hết. Chết phân nửa cũng thừa nhận không nổi a. Lạc Nhạn nói. Đại vương, cái này Trầm Lãng không phải được xưng biết trị bệnh đậu mùa sao. Để hắn cho Na Na trị trong vòng 3 ngày trị không hết liền đại biểu hắn nói xạo đã đem hắn giết. Này nữ đối với Trầm Lãng thật đúng là hận ý sông thiên a, nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn đưa hắn hại chết. Thái tử A Lỗ Thái nói. Đại vương, ta ngược lại thật ra cũng nghe nói cái này Trầm Lãng có vài phần bản lĩnh, không bằng để cho hắn thử nhìn một chút. Khương vương nói. Hắn cũng dám cho bản vương ra điều kiện, để cho ta hướng Nhạc quốc quốc quân viết nhận tội thư. Tưởng chừng như là muốn chết. Thái tử A Lỗ Thái nổi giận, lạnh giọng nói, lại có việc này, ta sẽ đi ngay bây giờ nhổ đầu lưới của hắn, chặt đứt một cái tay của hắn. Hắn biểu hiện so với Khương vương còn muốn phẫn nộ, bởi vì hắn nhất định phải có loại này thái độ, phụ nhục tử chết chứ sao. Khương vương khoát khoát tay, Tả Bá Ngọc chết, đừng động là thật hay là giả. Nhưng Trầm Lãng luôn miệng nói hắn có thể trị bệnh đậu mùa. Như cái này người chết lại, vậy không có trông cậy vào. Thế nhưng, muốn làm cho hắn hướng Nhạc quốc viết nhận tội thư hoàn toàn là người si nói mộng. Khương vương giết người vô số, những năm gần đây muốn đánh ai là đánh. Lừa bịp tống tiền hết Nhạc vương về sau, lại lừa bịp tống tiền Sở vương. Uy phong bát diện, khí phách sông thiên. Bây giờ lại để cho ta viết nhận tội thư thực sự là muốn chết, nếu không phải thế cuộc đặc thù. Hắn sớm đã đem Trầm Lãng băm cho chó ăn. Khương vương Tê Thanh nói. Ta đã nói qua. Trước khi trời tối hắn như không quỳ xuống nhận sai. Đem lời của mình nuốt trở về. Ta liền nhổ đầu lưới của hắn. Chặt đứt một cái tay của hắn. Nhưng sau làm cho hắn ngoan ngoãn đi cho Na Na trị liệu. Lạc Nhạn nói. Ca ca ta Tả Bá Ngọc trong vòng 3 ngày chữa cho tốt chúng ta tiểu nhi tử. Trầm Lãng như trong vòng 3 ngày chỉ không hết. Liền đại biểu cho hắn là tên lừa đảo. Liền đại biểu cho hắn lừa gạt đại vương. Nên bị chém thành muôn mảnh. Thái tử A Lỗ Thái nói. Thái Dương xuống núi thời điểm. Như hắn không thỉnh tội. Không được ngoan ngoãn đi cho em gái chữa bệnh. Ta tự mình động thủ nhổ đầu lưới của hắn. Khương vương có chút mệt mỏi rã rời, đầu não cũng có chút ảm đạm. Không biết có phải hay không là hôm qua muộn một đêm không sao cả ngủ duyên cớ vì thế. Thế nhưng lúc trước hắn thường thường mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Một chút việc tình cũng không có a. Ta ngủ trước nhất giác, chờ Thái Dương xuống núi thời điểm, ngươi đã đem Trầm Lãng trộm tới. A Lỗ Thái nói, đúng, chung quanh cửa sổ đóng cửa, đại môn đóng lại, tất cả ánh nến toàn bộ tắt. Khương Vương A Lỗ Cương, một thân một mình ngồi ở đại điện bảo tỏa lên, nhắm mắt ngủ. Khoảng khắc về sau, vang lên tiếng sấm một dạng tiếng ngáy. Mảnh này quỹ là chuyên môn giam giữ nô lệ. Nhất định mùi hôi sông thiên. Chẳng qua còn tốt. Đám người kia bởi vì thủy chung bị giam lấy. Cho nên không có cùng bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc. Cũng không có truyền nhiễm bệnh đậu mùa. Nhưng nhất định nơi này chính là địa ngục nhân gian à. Trầm Lãng đơn độc một cái quỹ. Mà những đầy tớ này. Mười mấy người chen ở một cái quỹ bên trong. Ngay cả địa phương cũng không có. Càng chưa nói nằm xuống. Mỗi ngày thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí liền thủy cũng không đủ uống. Trong những người này có nhà quốc, sở quốc, còn có Tây vực. Khương Nhân mỗi lần đi ra ngoài cướp bóc, đều muốn chộp tới đại lượng nô lệ. Nam nhân đi đào quáng, tươi sống mệt chết. Nữ liền làm sinh sôi nảy nở sanh dục công cụ. Nói chung mặc kệ nam nữ đều vô cùng thê thảm. Lúc này là có thể nhìn ra được Đại Viêm Vương triều ưu việt tính. Tuy là bên kia chính trị rất phức tạp, thậm chí đàm luận được trên hắc ám, nhưng ít nhất sẽ không hề trật tự, sẽ không địa ngục một dạng. Khương quốc mỗi một lần chộp tới nô lệ, ít nhất phải chết 2/3. Trầm Lãng nghe được rất nhiều nhà quốc nô lệ giọng nói, không khỏi hỏi, các ngươi là nhà quốc nơi nào? Hoàng Lương Thành, Vạn Sơn quận, Bạch Dạ quận. Trầm Lãng nghe đến mấy cái này địa danh, không khỏi nhíu mày. Bởi vì này đều là nhà quốc cảnh nội khu vực á, ở Tô Thị gia tộc đất Phong Đông. Bởi vì Tô Thị ngoại giao hiệu quả nổi bật, cho nên tiến đến Khương quốc không có nhập cảnh cướp bóc. Làm sao sẽ có nhiều như vậy nhà quốc nô lệ? Các ngươi là làm sao bị bắt tới, bị người nào chộp tới? Trầm Lãng hỏi. Đạo tặc Tam Nhãn Tà, đạo tặc Tam Nhãn Tà, mỗi một năm đạo tặc Tam Nhãn Tà sẽ đến chỗ cướp bóc bắt người. Một lần mấy trăm hơn ngàn người. Nhưng sau sẽ chúng ta bán cho Khương quốc. Trầm Lãng nghe nói như thế, hầu như muốn chọc giận tạc cả người run. Phương diện này có kinh người tấm màn đen. Việc này như thế lớn, hẳn là nháo đến bầu trời. Đạo tặc Tam Nhãn Tà, hàng năm đều muốn cướp bóc mấy trăm hơn ngàn người. Đây là thiên đại án tử a. Nhưng thủ đô không hề nghe nói, căn bản không có người nói đến. Trấn Viễn quận, Thiên Tây hành tỉnh quan viên đều ở đây che đậy. Thiên đại tấm màn đen, Trầm Lãng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Hay là đạo tặc Tam Nhãn Tà hoàn toàn là Tô Thị chuồng nuôi đạo phỉ. Vì chính trị bình định, vì để Khương quốc không nhập cảnh cướp bóc, Tô Thị liền chính mình giả trang đạo phỉ, cướp bóc nhà quốc con dân, trở thành nô lệ đưa cho Khương Vương. Các ngươi đừng tới đoạt, tự ta đưa đi lên cửa. Thảo nào mấy năm này Khương quốc cũng không tới cướp bóc. Tô Thị gia tộc đáng chết, Vạn Sơn quận thái thú đáng chết, Trấn Viễn quận thái thú đáng chết, Bạch Dạ quận thái thú đáng chết. Thậm chí Thiên Tây hành tỉnh đô đốc cũng nên chết. Tô Nan cái này lão tặc nhất định không hề điểm mấu chốt a. Đồng hương, các ngươi là làm ruộng vẫn là làm cái gì à? Trầm Lãng hỏi. Chúng ta là làm ruộng, về sau điền không liền tiến vào xưởng làm việc, liền tiến vào hầm mỏ đào quáng, nhưng sau đã bị Tam Nhãn Tà bắt bán đến Khương quốc tới. Cái này thủ đoạn tầng tầng tiến dần lên, phi thường lão luyện à. Trước hết để cho đám người kia ly khai thôn trang, ly khai tình cảnh, ly khai chu vi phạm vi nhìn. Nhưng về sau, lại dùng giả trang đạo phỉ đưa hắn nhóm cướp đi, đưa cho Khương Vương làm nô lệ. Những thứ này người cũng đều là nhà quốc vô tội con dân, tới Khương quốc làm nô lệ trong vòng mấy năm chắc chắn phải chết. Thế gian đáng ghê tởm, không vô cùng đây, toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh quan trường đều ở đây làm yểm hộ. Tô Nan lão tặc, liền đáng đời bị thiên đao vạn quả. Tô Thị gia tộc, nên bị vương tộc diệt chủng. Còn có Khương Vương, nhân gian cầm thú. Tô Nan à, Tô Nan, ngươi vì gia tộc phú quý, ngươi vì quỷ liếm Khương Vương, nhất định không hề nhân tính, không hề điểm mấu chốt. Không chỉ có như đây, Tô Thị gia tộc đối với toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh quan trường trưởng khống, hoàn toàn vượt lên trước Trầm Lãng tưởng tượng bên ngoài. Thái Dương rơi sơn, Một bóng người cao to xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt, hắn chính là Khương Quốc Thái tử A Lỗ Thái. Không có Khương Vương cao như vậy, nhưng là hùng tráng không gì sánh được, cả người tràn ngập nổ tính lực lượng. Luận võ công, hắn gần tại Khương Vương phía dưới, A Lỗ Na Na công chúa cũng không trông thấy phải là hắn đối thủ. Bởi vì lão sư của hắn đầu tiên là Khương Vương, sau đó là Tuyết Sơn Thần Miếu một cái đỉnh cấp cường giả, Khổ Hải Đại Tế Sư. Đây là một cái cực kỳ thần bí người, bình thường rất thiếu lộ diện, chỉ đứng ở Tuyết Sơn đỉnh đền miếu bên trong. Nhạc Quốc người, chính là ngươi muốn cho phụ vương ta viết nhận tội thư, A Lỗ Thái khinh thường nói. Này lúc bên cạnh bên trong lồng tre nô lệ nói, đại nhân cho một nước bọt uống đi, muốn chết khát, muốn chết khát. A Lỗ Thái ánh mắt phát lạnh, tiến lên giơ lên cái kia lồng sắt, chợt đập xuống đất. Tiếp lấy lại giơ lên, lại chợt đập xuống đất. Người này thực sự là thiên sinh thần lực a. Cái này lồng sắt thêm vào bên trong mười mấy người, chỉ sợ có hơn 2000 cân trọng a. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy giơ lên. Thần lực như thế này thực sự là hiếm thấy a. Liền đập mấy hạ về sau, trong lồng sắt mười mấy nô lệ cả người vết thương thật mệt mỏi, máu me đầm đìa. Ai còn muốn uống nước, hết thảy nô lệ nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa nói một câu. Khương Quốc người chính là như vậy đối đãi nô lệ, hoàn toàn trở thành chó lợn còn không bằng. Đem Trầm Lãng kéo ra ngoài, đặt đi vương cung, A Lỗ Thái hạ lệnh. Tức thì hai cái vũ sĩ đem Trầm Lãng mang ra khỏi cối, hướng vương cung đi tới. Khương Vương buồn ngủ cho nên cửa sổ đều đóng chặt, đại môn cũng quan lên, tất cả ánh nến đều tắt. Toàn bộ đại điện đen kịt một màu. Khương Vương như trước ngồi ở đại điện bảo tọa trên ngủ, phát sinh như sấm một dạng tiếng ngáy. Khương Quốc Thái tử A Lỗ Thái mang theo Trầm Lãng tiến đến, thế nhưng hoàn toàn không dám đánh thức Khương Vương, mà là lặng lặng đứng ở bên trên chờ. Này lúc Lạc Nhạn lại chạy tới, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Trầm Lãng. Cái này Khương Vương võ công quá mạnh, coi như không ai lên tiếng, thế nhưng có người đứng ở bên trên. Hắn rất nhanh thì tỉnh lại. A Lỗ Thái nói, phụ vương Trầm Lãng đã mang tới. Khương Vương nói, Thái Dương Hạ Sơn, ta đã cho qua ngươi cơ hội. Trầm Lãng ngươi quỳ xuống, hướng ta nhận tội, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi trị liệu A Lỗ Na Na, chứng minh ngươi năng lực của mình. Lạc Nhạn ở bên cạnh nói, như ba thiên không thể chỉ rũ A Lỗ Na Na bệnh đậu mùa, ngươi chính là nói xạo lừa dối đại vương, nên chém thành muôn mảnh. Khương Vương thản nhiên nói, quỳ xuống nhận tội, nếu không thì ngươi sẽ chịu đến nghiêm phạt. Hắn lúc này là thật không muốn nghiêm phạt Trầm Lãng, dù sao đối phương có thể là biết duy nhất chỉ bệnh đậu mùa, nhưng Khương Vương uy nghiêm tuyệt đối không thể có tổn hại. A Lỗ Thái chợt rút ra dao găm, chỉ cần Khương Vương một tiếng lệnh xuống, hắn liền động thủ cắt Trầm Lãng đầu lưới, chặt đứt một cái tay của hắn. Quỳ xuống, Khương Vương lạnh giọng nói, ta không muốn nói thêm thứ ba lần, châm lửa. Cái này đen như mực, A Lỗ Thái nói, phụ vương, ta đây liền động thủ nghiêm phạt đối với ngài bất kính người. Trầm Lãng, ngươi từ hôm nay lấy sau có thể không cần lên tiếng, bởi vì đầu lưới của ngươi cũng bị cắt mất. Nhưng sau hắn cầm dao găm hướng Trầm Lãng đi tới, mà đang ở này thì bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, a a, cái kia nữ bộc nhân chỉ vào Khương Vương mặt mũi, vừa rồi hắc ám bên trong còn nhìn không thấy, nay thời điểm thiêu đèn, nhìn thấy Khương Vương nhất định dường như nhìn thấy ruột một dạng. A Lỗ Thái cũng kinh ngạc đến ngây người, Lạc Nhạn cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí bọn họ đều bản năng lui lại hết mấy bước. Chỉ thấy được Khương Vương toàn thân trên dưới rầm rạp đều là cái phao, trước đây chưa từng gặp, hoàn toàn là nổ tính, so với bất luận cái gì bệnh đậu mùa, bệnh thủy đậu đều muốn bí tịch, đều muốn nhiều, đều muốn khủng bố. Này thì Khương Vương nhìn qua phảng phất ruột giống nhau. Khương Vương kinh hãi, châm lửa, châm lửa. Theo một tiếng lệnh xuống, vô số người hầu nơm nớp lo sợ châm lửa tất cả ngọn nến, tức thì toàn bộ đại điện đèn đuốc sáng trưng. Khương Vương theo vương tỏa thượng xuống tới, vọt tới một mặt tấm gương lớn trước mặt nhìn một cái. Rõ ràng hù dọa kêu to một tiếng. Trong này là người hay rượu à? Toàn thân đều bị rậm rạp chẳng chịt cái phao bao trùm. Chuyện này, đây là mãnh liệt nhất bệnh đậu mùa. Đây chính là thế nhân trong truyền thuyết chắc chắn phải chết bệnh đậu mùa. Dù cho lại cường đại vũ sĩ, được cái này chủng bệnh đậu mùa cũng chắc chắn phải chết. Đương nhiên, chỉ có Trầm Lãng trong lòng nhất tin tưởng. Cái này căn bản không phải cái gì bệnh đậu mùa, mà là nhất chủng cực mạnh pháo mần virus. Là Tả Bá Ngọc trước giờ trồng vào Khương Vương độc trong người. Này thì phát tác. Thực sự là rất mãnh liệt a, thì giác hiệu quả thực sự là rất kinh người. Khương Vương hồn phi phách tán. Hắn rất dũng cảm, tham lam, bá đạo. Nhưng hắn cũng sợ chết nhất. Chu vi mạng của tất cả mọi người, hắn đều coi là chuyện vặt. Nhưng mạng của chính hắn cũng không so với quý trọng. Phía trước cướp bóc Tây Vực, phía dưới nhiễm bệnh vặt. Hắn liền nhanh lên trước giờ kết thúc cướp bóc, phản hồi Khương Quốc trị liệu. Càng ít kỷ người càng sợ chết. Khương Vương tức thì rơi vào vô biên vô tận sợ hãi bên trong. Ta chẳng lẽ muốn chết sao? Không được, không được, ta còn có vô số mỹ nhân, ta còn có vô số tài phú. Ta luyến tiếc chết, ta không thể chết, coi như người trong thiên hạ đều chết hết, ta Khương Vương cũng không có thể chết. Ta còn muốn đi cướp bóc, ta còn muốn đi trà đạp nữ nhân, ta còn muốn hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý cùng quyền thế. Ta như vậy anh hùng hào kiệt, không nên chết. Ai sẽ trị bệnh đậu mùa? Tả Bá Ngọc, Tả Bá Ngọc, nhanh làm cho hắn tới. Khương Vương sợ hãi phía dưới, nghĩ tới vẫn là Tả Bá Ngọc. Nhưng rất nhanh hắn nhớ lại, Tả Bá Ngọc đã chết. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, nôn khan, cả người phát nhiệt. Sốt cao không lùi. Những bệnh trạng này hầu như cùng bệnh đậu mùa một cái giống nhau a, hơn nữa thế tới hung mãnh như vậy. Này lúc, hắn nghĩ tới Trầm Lãng. Trầm Lãng, ngươi không phải biết trị bệnh đậu mùa sao? Nhanh lên cho ta trị, cho ta trị! Khương Vương hét lớn. Trầm Lãng nói, đại vương, ta đương nhiên biết trị bệnh đậu mùa. Hơn nữa chỉ có ta một cái người có thể trị. Hơn nữa ta chuẩn bị đồ đạc, chỉ có thể xứng một bộ thần dược, chỉ có thể cứu một cái người, lại tất có thần hiệu. Lời này có chút quen tai a. Cho ta, phối dược cho ta. Khương Vương này thì cũng nữa không để ý nữ nhi A Lỗ Na Na chết sống. Trầm Lãng nói, ta dám cam đoan, một canh giờ chỉ thấy hiệu quả, nhất thiên liền khỏi hẳn phân nửa, ba thiên còn kém không nhiều lắm biến mất, mười thiên triệt để khỏi hẳn, không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, 100% chữa cho tốt, hoàn toàn không có tác dụng phụ, thậm chí liền mặt dỗ cũng sẽ không có. Này lúc Trầm Lãng phảng phất hoa đà thần y phụ thân. Đừng nói nhảm, nhanh cho ta trị, ngươi có nghe hay không? Khương Vương bạo nổ giống. Vừa rồi mới vừa khi tỉnh ngủ còn tốt, hiện tại nhất táo bạo tức thì cảm thấy nhột khó nhịn. Trầm Lãng nói, muốn ta vì ngài trị, vô cùng đơn giản, bằng lòng ta hai điều kiện. Khương Vương kinh ngạc, tại sao lại hai điều kiện? Đừng nóng vội bức bách, bởi vì tiếp đó sẽ biến thành ba cái điều kiện. Điều kiện càng ngày sẽ càng nhiều. Nói. Khương Vương đạo. Trầm Lãng nói. Số 1. Cái này Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc có gian tình. Mà Tả Bá Ngọc chết. Cái này nữ nhân trăm phương nghìn kế muốn hại chết ta. Có nàng sống khiến ta gai nhọn ở lưng. Coi như cho ngài trị liệu ta phát huy không được. Cho nên xin ngài đưa nàng giết. Ta tài năng hoàn toàn phát huy ra tài nghệ của ta vì ngài trị liệu. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn kinh hô. Tên lừa đảo, ngươi chính là một cái tên lừa đảo đại vương. Nhanh lên giết hắn. Trầm Lãng căn bản sẽ không trị liệu bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa căn bản là không chữa khỏi. Trầm Lãng là muốn hại ngươi. Giết hắn. Giết hắn. Trầm Lãng thản nhiên nói, chúng ta ở nơi này, nếu như ta trị không hết đại vương, liền trực tiếp đem ta chém thành muôn mảnh tốt. Ta chữa cho tốt qua rất nhiều người. Cầu yêu nhi biết không? Thiên hạ kỳ chứng, không người có thể nhận ra là bệnh gì. Kết quả bị ta chữa cho tốt Ninh La công chúa trúng độc, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Không người có thể trị. Kết quả bị ta chữa cho tốt Ninh Diễm công chúa. Mỗi ngày đau nhức phát tác. Sống không bằng chết. Thiên hạ không người có thể trị. Vẫn là ta chữa cho tốt nàng. Trầm Lãng những lời này thực sự là tốt có sức thuyết phục. Cái này Lạc Nhạn chẳng qua là ngài giành được một nữ nhân. Hơn nữa đã ngủ dính. Then chốt ngài đã có khúc mắc. Nàng cùng Tả Bá Ngọc quả thực không sạch sẽ. Chỉ cần ngài giết nàng, ta tài năng tâm không vướng mắc để mà chuyên tâm. Trầm Lãng không ngừng đạo. Lạc Nhạn quỳ xuống nói. Đại vương. Nhất giả phu thê bách nhật ăn a, cái này Trầm Lãng là muốn hại ngài. Vạn vạn không nên tin. Vạn vạn không muốn a, ngài nhanh lên giết hắn. Giết Trầm Lãng cái này nhiệt xúc. Khương Vương nhìn quỳ dưới đất Lạc Nhạn. Lạnh giọng nói. Ngươi ở đây sợ ta bệnh đậu mùa sao lẩn tránh xa như vậy, thân ta trên nhiễm bệnh đậu mùa. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Cùng Tả Bá Ngọc có quan hệ, có phải hay không các ngươi đang hại ta? Nhưng về sau. Hắn chợt tiến lên. Bắt lại Lạc Nhạn cổ chợt lắc một cái. Này nữ, Hương Tiêu Ngọc Tổn. Nhưng về sau, Khương Vương hướng Trầm Lãng nói, hiện tại, ngươi có thể cho bản vương trị liệu đi. Trầm Lãng lắc đầu nói. Còn không được. Còn không được, Khương Vương giận dữ nói. Ngươi còn muốn cái gì? Trầm Lãng nói. Xin ngài viết một phần nhận tội thư. Làm cho sứ thần dùng tốc độ nhanh nhất đưa về nhà quốc thủ đô. Nằm mơ, Khương Vương nổi giận. Thái tử A Lỗ Thái lớn tiếng nói. Phụ vương. Đây quả thực là đối với ngài sỉ nhục, ta hiện tại liền móc xuống hắn một con mắt. Ta xem hắn có dám hay không nhắc lại không an phận yêu cầu. Xem hắn không được ngoan ngoãn vì ngài trị liệu. Dứt lời, A Lỗ Thái dao găm lại một lần nữa rút ra, hướng Trầm Lãng đi tới. Trầm Lãng lạnh giọng nói. Đại vương. Ngài thái tử muốn ngài chết a. Hắn trăm phương nghìn kế không muốn để cho ta trị liệu ngài a. Vô sỉ, lời này vô sỉ hết sức chu tâm lời dèm pha. Lời này vừa ra, Khương Vương ánh mắt như điện, hướng A Lỗ Thái vọt tới. Trầm Lãng nói rất có đạo lý a. Chính mình chết về sau. A Lỗ Thái chính là mới Khương Vương a. Hơn nữa hắn qua được bệnh đậu mùa. Sẽ không lại được a. Cút ra ngoài. Khương Vương giống giận. Tức thì, Khương Quốc Thái tử A Lỗ Thái cực nhanh đi ra ngoài. Trầm Lãng thản nhiên nói. Khương Vương. Không muốn lại kéo dài. Là tính mệnh trọng yếu vẫn là bộ mặt trọng yếu, Khương Vương nói. Ngươi quả thực có thể trị ta cuồng bạo bệnh đậu mùa như trị không hết. Ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trầm Lãng nói. Một canh giờ thấy hiệu quả. Nhất thiên liền biến mất hơn phân nửa. Cam đoan thần tích. Ta là thiên hạ duy nhất thần y. Khương Vương nhìn Trầm Lãng, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng hắn nói đúng, so với bộ mặt tính mệnh trọng yếu hơn nhiều lắm. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Cái này nhận tội thư. Ta viết. Ta viết nhưng nay trời tối trên ta thấy không đến hiệu quả trị liệu. Ta nhất định khiến ngươi hối hận xuất hiện ở cái thế giới này lên. Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 240 lãng ra thần ký. Khương Vương cũng bái mật hội tuyết ẩn thần nữ sau đó. Khương Vương cầm giấy lên. Ở tơ lụa trên viết hạ vài cái chữ to. Ta Khương Quốc vô sự đốt cháy quý quốc thánh miếu. Sai đây chính là Khương Vương nhận tội thư đã là cực hạn. Hắn thái độ còn chưa từng có như thế khiêm tốn qua đây. Từ trở thành Khương Vương tới nay. Hắn cũng không có nhận thức sai lầm. Nhất thức hai phần. Sau đó đắp trên Khương Vương đại ấn. Trầm Lãng xuất ra giấy giai phong thư. Đem cái này phong nhận tội thư bỏ vào bên trong. Sau đó dùng sáp ấn phong tốt. Nhất sau bỏ vào nhà quốc chuẩn bị xong tiểu bên trong hộp. Thiếp trên giấy niêm phong đắp trên sáp ấn. Cái này nhận tội thư coi như là thành Trầm Lãng ngươi nhớ kỹ cho ta. Như ngươi chỉ không hết ta. Ngươi liền chờ bị chém thành muôn mảnh. Cách này phong nhận tội thư vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ly khai Khương Quốc. Đưa đến nhà quốc chi chủ trong tay. Khương Vương đạo. Trầm Lãng nói. Ta hiểu. Mời đại vương đi trước một cái sạch sẽ gian phòng. Ta muốn chính thức vì ngài trị liệu cuồng bão hình bệnh đậu mùa. Một cây sạch sẽ đến mức tận cùng bên trong gian phòng châm lửa mấy chục cây ánh nến. Trầm Lãng còn xuất ra mấy chục cái gương đem ánh nến phản quang. Tức thì cả phòng mảy may tất hiện. Tiếp lấy Trầm Lãng cầm lấy nít thảo, cũng chính là thuốc lá á, bắt đầu đốt cháy. Đồng thời dùng vôi phấn tại trên đất vẽ một cái thái cực đồ. Ở tường lên thiếp hơn mấy bùa văn. Hữu dụng không cái gì cũng không có tác dụng. Nhưng phải có nghi thức cảm giác a, muốn cho người nhìn một cách đã cảm thấy cao lớn lên a. Tả Bá Ngọc làm việc vẫn là quá tháo, ta Lãng gia mới là cao minh tên lừa đảo a. Cả phòng ngoại trừ Khương Vương bên ngoài, còn có thái tử, cùng với một cái võ công rất cao, mặt mũi âm lãnh lão thái giám. Khương quốc cái này chủng dã man tiểu quốc dĩ nhiên cũng có thái giám, hơn nữa xem ra dường như rất lợi hại dáng vẻ. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có hai cái Khương quốc đại phu, chính là cái kia chủng siêu cấp thảo y cái kia chủng. Nếu như bọn họ ngưu bức, nào có Tả Bá Ngọc chuyện gì à? Hai cái này Khương quốc đại phu chữa bệnh chỉ biết hai chủng biện pháp, nhảy đại thần cùng lấy máu. Lấy máu hay là từ Tây vực học được cao cấp y thuật. Những thứ này người có chung một cách đặc điểm, đã qua được bệnh đậu mùa đồng thời sống sót, cho nên không sợ bị truyền nhiễm. Nhìn thấy Trầm Lãng phen này bố trí, mọi người tức thì cảm thấy thần bí lại cao đại lên. Không hổ là thần y a, thoạt nhìn cũng rất ghê gớm dáng vẻ. Khương quốc thái tử mũi dùng sức ngửi ngửi, nhưng sau hướng thuốc lá thiêu hủy địa phương tới gần một ít. Người này đã có không nhỏ nghiện thuốc lá, chỉ bất quá còn không hiểu được hút, chỉ biết nghe thấy. Yên tâm, Lãng gia rất nhanh dạy ngươi mở ra tân thế giới đại môn, để cho ngươi trở thành gì thế giới thứ nhất người nghiện thuốc. Khương Vương bóc sạch sẽ. Do dự một cái, Trầm Lãng vẫn là đem bộ vị mấu chốt che lại. Không phải sợ Khương Vương cảm thấy thẹn, là sợ ở đây cái khác người cảm thấy thẹn, bao quát chính hắn. Này thì Khương Vương đã phi thường thống khổ khó nhịn. Lên cơn sốt rất dữ rồi, hơn nữa có mãnh liệt cảm giác nôn mửa, mấu chốt là nhột khó nhịn. Trầm Lãng xuất ra thần dược, nói đại vương đem uống xuống đi. Trầm đáp. A Lỗ Thái lạnh giọng nói. Vạn nhất ngươi ở đây thuốc trung hạ độc chứ. Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp ngược lại nhất cái muôi. Nhưng sau nhất khẩu uống xuống. Tiếp đó, lặng lặng đợi, xem Trầm Lãng có hay không đột phát thân vong. Cái này vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng xứng gây tê tán mà thôi. Làm sao có thể có đột. Chỉ bất quá uống vào về sau có chút choáng là được. Cứ việc Trầm Lãng chỉ quát một chút xíu. Đủ đủ nhất khắc chung về sau, Trầm Lãng nói đại vương có thể chứ. Khương Vương gật đầu. Đại vương, nên uống thuốc. Lãng gia đạo. Khương Vương kinh ngạc. Những lời này không phải làm điều thừa sao, nhưng về sau uống một hơi xuống. Lãng gia xứng cái này gây tê tán, có thể sánh bằng Tả Bá Ngọc ngưu nhiều, hơn nữa còn có đặc thù thành phần. Chẳng những có thể gây tê, vẫn có thể giảm đau. Khương Vương uống xuống không lâu về sau, tức thì cảm giác đau đớn trên người kịch ngứa dần dần biến mất. Lợi hại à, dĩ nhiên thật sự hữu hiệu a. Ngay sau đó, Khương Vương lại có nhất chủng cảm giác rất thoải mái. Muốn ngủ đồng thời, vui vẻ thoải mái. Đương nhiên vui vẻ thoải mái, bởi vì bên trong có anh Túc Nai. Trầm Lãng cũng uống một chút điểm, chẳng qua không có quan hệ, cái này bản thân liền là dược dụng. Trầm Lãng không gì sánh được quý trọng mà xuất ra một cái tinh xảo tuyệt luôn cái chai. Kim Tương Ngọc. Dùng chân quý như vậy cái chai trang thuốc, nhất định là thần dược a. Khương Vương này thì thân trên bùng nổ bệnh thủy đậu cùng da mẩn phi thường kinh người. Nhưng trung quy không có thoát ly nhân thể pháo mẩn virus. Chỉ bất quá Tả Bá Ngọc ở Khương Vương trong cơ thể hạ uy mấy tấm hổ lang thuốc. Điên cuồng tích lũy ẩm ướt độc. Cho nên cái này một phát tác mới hiển lên rõ đặc biệt đáng sợ. Nhưng trị liệu vô cùng đơn giản. Đặt ở hiện đại, dùng A Tích Lạc Vi, lô cam thạch thuốc để rửa là được rồi. Thế nhưng ở cái thế giới này cũng không có A Tích Lạc Vi, thế nhưng thuốc đông y phương thuốc cũng rất nhiều. Xà đan canh phối phương thêm dễ bản lam thì có kỳ hiệu. Mặt khác, Trầm Lãng phối trí trung thảo dược mỡ cũng rất có kỳ hiệu. Tốt đi, nói xong trực tiếp hơn một ít. Khương Vương căn bản không cần trị, nằm mấy thiên là có thể khỏi. Chỉ bất quá Trầm Lãng dùng thuốc, hồi tốt nhanh hơn một ít, hơn nữa cũng rõ rệt một ít. Trầm Lãng không gì sánh được quý trọng mà múc ra một ít thuốc mỡ, để trước ở đầu lưỡi trên liếm nhất khẩu, biểu thị không độc. Quá nửa khắc chung về sau, mang trên tơ lụa bao tay, đem thuốc mỡ một chút bôi lên ở Khương Vương thân trên rậm rạp chẳng chịt bệnh thủy đậu lên. A, gần ngủ mê man Khương Vương nhìn không được thở dài lên tiếng. Thoải mái quá thoải mái. Trầm Lãng quả nhiên lợi hại a, vừa ra tay liền biết có hay không. Có thể không thoải mái sao, bên trong có bạc hà băng phiến thanh thanh lương lương, không nên quá thoải mái. Hữu hiệu, hữu hiệu, có hiệu quả, Khương Vương trong miệng thì thầm, nhưng sau trầm chìm vào giấc ngủ. Ngươi xuất hiện. Khương Quốc Thái tử hướng Trầm Lãng thấp giọng nói. Trầm Lãng đi theo hắn đi ra ngoài. Ở đại điện lên, Khương Quốc Thái tử nói. Trầm tiên sinh, cách này chỉ liệu bệnh đậu mùa thần dược, thật cũng chỉ có nhất sau một bộ sao? Trầm Lãng gật đầu. Khương Quốc Thái tử nói, cái kia vô số bị nhiễm bệnh đậu mùa người thường liền không thể chỉ sao? Trầm Lãng phát hiện, này thì A Lỗ Thái cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Ở Khương Vương trước mặt, cái này A Lỗ Thái tràn ngập tàn nhẫn cùng sát lục, mà lúc này A Lỗ Thái lại có vẻ lãnh tĩnh. Người này cùng cha hắn không quá giống nhau a. Trầm Lãng xuất ra một điếu thuốc, dùng hỏa thạch châm lửa, nhưng sau ngon lành là hít một hơi. Khương Thái tử không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng đưa tới một căn, hắn lắc đầu. Mụ đản, mỗi một người đều đa nghi như vậy, ngay cả ta đưa tới khói cũng không dám rút ra. Thật giống như ta sẽ hại ngươi giống nhau. Tốt đi, ta quả thực sẽ hại ngươi. Trầm Lãng tự cố hút chính mình khói, phun ra một cái lại một cái vòng khói. Nhìn qua bức cách phảng phất rất cao dáng vẻ. Đương nhiên, kỳ thực thân thể này là rất bài xích khói, nhưng không có biện pháp a. Vì để trước mắt cái này Khương Thái tử nghiện, hắn chỉ có thể lấy thân làm chuẩn tắc. Khương Thái tử ngửi nhất khẩu, phát hiện Trầm Lãng cái này nít thảo rất không giống với a, ngon vô cùng. Hắn bản thân liền là có nghiện nhân a. Liền chuyên tâm hút bắt đầu lãng ra khói thuốc của người khác. Dĩ nhiên cũng hút nồng nhiệt đứng lên. Cái khác người được bệnh đậu mùa, tuy là chỉ không hết, nhưng là lại có thể phòng ngự. Trầm Lãng đạo. Khương Quốc Thái tử nói. Ý gì? Trầm Lãng nói. Khương Quốc có chừng 1/8 nhân được bệnh đậu mùa đi. Đã lây người. Mặc cho số phận thế nhưng thừa lại hạ không có bị nhiễm bệnh đậu mùa đoàn người. Nhưng có thể phòng ngự, làm cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa. Khương Quốc Thái tử run rẩy nói. Trầm công tử có ý tứ là, ngài có biện pháp làm cho Khương Quốc vĩnh viễn thoát ly bệnh đậu mùa uy hiếp, hắn không thể không kích động a. Bệnh đậu mùa đối với Khương Quốc mà nói, hoàn toàn là dường như tử thần một dạng tồn tại. Cách mỗi một năm liền bạo nổ phát một lần, mỗi một lần đều thu gặt vô số sinh mệnh. Mặc kệ ngươi là nô lệ vẫn là vương tộc, ở đáng sợ bệnh đậu mùa trước mặt đều rất là công bình. A Lỗ Thái huyên trưởng còn có vài cách huyên đệ đều là được bệnh đậu mùa mà chết. Đúng, Trầm Lãng nói. Ta có thể đem Khương Quốc triệt để theo bệnh đậu mùa chung giải cứu ra. Được chưa? Thử một cách chẳng phải sẽ biết, tìm vài cách không có qua được bệnh đậu mùa nô lệ giao cho ta. Để cho ta cho bọn họ phòng ngự. Nhưng sau đem hắn nhóm vứt xuống bệnh đậu mùa bệnh trong đám người. Như bọn họ không có bị nhiễm bệnh đậu mùa, liền chứng minh ta nói là sự thật. Ta có thể cho bên trong cơ thể của bọn họ trùng hạ thần dược vaccine phòng bệnh, làm cho bọn họ vĩnh viễn không được bị nhiễm bệnh đậu mùa. Nếu như ta làm không được, các ngươi có thể mang ta đầu chém đứt. Khương Quốc Thái tử tức thì khom người bái hạ nói. Nếu như vậy, Khương Quốc trên đem vĩnh viễn cũng sẽ không quên Trầm công tử đại an đại đức. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi ngươi kêu đánh tiếng kêu giết, hơn nữa lại là muốn cắt đầu lưới, lại muốn giấm tay ta. Khương Quốc Thái tử ái náy nói. Ở phụ vương trước mặt, ta nhất định phải một bộ nóng này dáng vẻ, làm cho Trầm công tử chê cười. Trầm Lãng liếc hắn một cái. Cái này thái tử không đơn giản, so với hắn cha lợi hại hơn. Trầm Lãng nói trước chữa cho tốt, Khương Vương lại nói. Khương Quốc thái tử nói: "Như tiên sinh có thể cho ta Khương Quốc vạn dân chủng hạ thần dược vắc xin phòng bệnh, vĩnh viễn không hề bị đến bệnh đậu mùa uy hiếp. Kim thị gia tộc chính là ta Khương Quốc bằng hữu tốt nhất." Trầm Lãng nói: "Ta đây ra có thể lấy Tô thị mà thay vào, trở thành ngươi Khương Quốc ở Nhạc Quốc duy nhất đồng bọn." Khương Quốc thái tử do dự một chút nói: "Hoàn toàn lấy thay mặt rất khó, có mấy lời ta không tốt nói." Hắn ý tứ, hiện tại dù sao cũng là phụ vương ở vị, cũng tỏ vẻ ra là một ngày ta thượng vị, vậy thì cái gì đều tốt đàm luận. Trầm Lãng nói: "Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn vô số Khương Quốc dân chúng chết đi. Ta nguyện ý cứu vớt Khương Quốc thoát ly bệnh đậu mùa tử thần. Thế nhưng có hai điều kiện." Khương Quốc thái tử nói, mời nói. Trầm Lãng nói: "Số 1, quỹ bên trong những thứ kia Nhạc Quốc nô lệ liền làm nhóm đầu tiên ta trùng vắc xin phòng bệnh người. Nhưng sau nhóm người này ta muốn mang về Nhạc Quốc." Khương Quốc thái tử nói: "Có thể. Chỉ bất quá hơn 1000 nô lệ mà thôi, không tính là quá đáng giá." Trầm Lãng nói: "Thứ hai, mời các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất ở Khương Quốc mặt đất lên kiến thiết một cái thánh miếu. Đây chính là Nhạc Quốc điều kiện, cũng là Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc nhiệm vụ. Để một cái nhiệm vụ, làm cho Khương Vương viết hạ nhận tội thư, đồng thời phái sứ thần đi trước Nhạc Quốc thủ đô nhận tội. Cái này nhiệm vụ đã coi xong thành. Thứ hai nhiệm vụ, ở Khương Quốc mặt đất trên kiến thiết thánh miếu. Khương nhân đốt ta Nhạc Quốc thánh miếu, vô cùng nhục nhã, có làm trái quốc gia tôn nghiêm, làm sao vãn hồi đâu, muốn tiêu diệt xuất binh tiêu diệt Khương Quốc cái này tạm thời rất khó, còn làm không được, hơn nữa đại giới quá lớn. Như vậy ở Khương Quốc kiến tạo thánh miếu, làm cho thánh nhân hào quang bao phủ man tộc thổ địa lên. Đây mới là cao minh nhất biện pháp, có thể vãn hồi toàn bộ văn minh Đông Phương bộ mặt. Chỉ cần Trầm Lãng hoàn thành hai cái điều kiện này, Nhạc phủ đại nhân liền có thể sắc phong Huyền Vũ hầu. Nộ triều thành cũng sẽ chính thức sắc phong cho Kim thị gia tộc. Quốc quân chính mồm đáp ứng. Thế nhưng Khương Quốc thái tử nghe được lời này về sau, không khỏi chợt giật mình. Toàn bộ Khương Quốc cũng chỉ có một tín ngưỡng, đó chính là thiên thần, cung phụng là Tuyết Sơn thần miếu. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên nói muốn ở Khương Quốc thổ địa trên kiến tạo một cái thánh miếu, vậy làm sao có thể? Khương Quốc thái tử do dự nói: "So với cứu vớt Khương Quốc vạn dân, kiến tạo một cái thánh miếu với ta mà nói cũng không phải là phi thường không phải sự tình, thế nhưng toàn bộ Khương Quốc dân chúng đều tín ngưỡng thiên thần, dung không được hạ thứ hai thần như ở Khương Quốc thổ địa trên kiến tạo thánh miếu, nhẹ thì bị thiêu hủy, trọng lại có nhân tạo phản tác loạn. Không muốn nói ta không có pháp bằng lòng ngươi. Coi như ta đáp ứng, phụ vương cũng bằng lòng. Khương Quốc vạn dân vẫn là không thể bằng lòng. Cái này sự tình làm không được, ai tới đều làm không được." Khương Quốc thái tử là nói thật. Cái này quan hệ đến Khương Quốc tín ngưỡng, vương tộc quả thực bằng lòng cũng vô dụng. Cái này phảng phất thời Trung Cổ châu Âu. Ngươi làm cho một cái quốc vương nên tin Phật giáo, đồng thời ở đô thành kiến tạo một tòa Phật giáo tự miếu, điều này sao có thể, bởi vì quốc vương đều là giáo hoàng lên ngôi. Ngươi dám đổi tín ngưỡng, không sợ toàn bộ châu Âu thập tử quân tới diệt ngươi sao? Trầm Lãng nói. Như vậy mời thái tử ở vương cung không xa ra đất trống đắp lên một khu căn phòng lớn có thể chứ, không được viết thánh miếu. Bên trong cũng không làm điêu khắc. Ta để dùng cho Khương Quốc vạn dân chủng bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh. Tiếp đó, Trầm Lãng cường ngạnh nói, điều kiện này như không đáp ứng, cái kia cứu vớt Khương Quốc một chuyện, cũng không cần bàn lại. Khương Quốc thái tử nghĩ một lát, gật đầu nói, cái này sự tình ta sẽ bẩm báo phổ vương, cũng có thể. Khương Vương giấc ngủ này thật mỹ a, chọn ngủ 6-7 canh giờ. Tỉnh lại về sau tinh thần sáng láng, chợt đứng dậy. Phía trước chính là một mặt cái gương lớn. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Chính mình thân trên rậm rạp chẳng chịp cái phao, dĩ nhiên đã lột bỏ 1/3. So với hôm qua kinh khủng dáng dấp, đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng không có nhột khó nhịn. hắn tức thì mừng như điên. Được, tốt, tốt. Hắn dùng lực phát Trầm Lãng bả vai nói. Quả nhiên là thần y. Quả nhiên là thần dược. Mãnh liệt như vậy bệnh đậu mùa. Đã vậy còn quá nhanh sẽ bị chữa cho tốt. Trầm Lãng nói, đại vương chớ vội, muốn triệt để khỏi hẳn còn cần 10 thiên tả hữu. Khương Vương cười to nói, đã rất ghê gớm. Thái tử A Lỗ Thái còn có lão thái giám cùng với hai cái man y cũng cảm thấy Trầm Lãng quá lợi hại. Cuồng bạo tính bệnh đậu mùa A chắc chắn phải chết. Trầm Lãng dĩ nhiên thật chữa cho tốt. Thực sự là thần y A, thần hồ kỳ kỹ quá lợi hại. Ngay sau đó, Khương Vương một hồi lay động. Nói, bản vương vì sao cảm thấy như vậy mắt hoa A. Hơn nữa cả người rất nóng. Sốt cao dường như lợi hại hơn. Man y tiến lên cẩn thận từng ly từng tí sờ một cái Khương Vương cái trán, quả nhiên phát sốt rất lợi hại a. Có thể không được lợi hại sao? Nhân thể pháo mần vi rút một cái trong đó đặc thù chính là sốt cao. Trầm Lãng nói, đại vương, ta đây thần dược đang ở ngài trong cơ thể cùng bệnh đậu mùa chiến đấu. Chiến đấu càng mãnh liệt, sốt cao lại càng lợi hại. Đạo lý này tại chỗ Khương Quốc bác sĩ có chút hiểu. Trầm Lãng nói, cho nên cái này sốt cao không trở ngại chuyện, sẽ không ảnh hưởng bệnh đậu mùa trị liệu. Chẳng qua sốt cao được quá lợi hại nói. Làm sao Khương Vương đạo? Trầm Lãng nói, có thể sẽ gây nên não bộ tật bệnh, mù, tai điếc các loại. Đây là thường thức, rất nhiều người phát sốt trực tiếp đầu óc ngốc, hoặc mắt nhìn không được thấy. Khương Vương kinh sợ, cái kia tại sao có thể nhanh lên cho ta hạ sốt, cho ta hạ sốt. Khương Vương lớn tiếng nói. Trầm Lãng nói, hạ sốt biện pháp nhưng thật ra đơn giản, Khương Quốc hai vị đại phu nên biết. Lấy máu hai cái Khương Quốc đại phu trăm miệng một lời. Bọn họ cũng sẽ lấy máu. Trầm Lãng nói, vậy làm phiền hai vị. Nhưng về sau, hai cái Khương Quốc đại phu sẽ muốn cho Khương Vương lấy máu. Trầm Lãng biểu hiện phi thường khiêm nhượng, không chút nào muốn tranh đoạt công lao ý tứ. Thế nhưng, lấy máu căn bản chỉ không được phát sốt a. Hai cái Khương Quốc đại phu lấy máu hai lần, nhất ngày thời gian trôi qua, sốt cao như trước không lùi. Khương Vương giận dữ. Trầm Lãng muốn nói lại thôi. Khương Vương nói. Làm sao? Trầm Lãng nói. Bọn họ phương thức lấy máu không đúng. Dùng đến công cụ cũng không đúng, muốn giảm nhiệt lấy máu. Nhất định phải dùng nghìn năm hàn thiết ốm tiêm mới được. Kháo ngươi thật có thể lừa dối a. Chẳng qua nghe vào thật có đạo lý, nghìn năm hàn thiết đối với sốt cao, nghe vào tương khắc a. Tiếp đó, Trầm Lãng xuất ra vũ khí bí mật của hắn. Dùng thiết ra cuốn thành ốm tiêm, phi thường tinh tế. Trầm Lãng chủ động đưa cho Khương Quốc Thái tử cùng Khương Vương kiểm tra. Để bày tỏ không độc, hắn trước đem châm ngâm mình ở trong nước, nhưng sau sẽ thủy uống xuống. Nhưng về sau, sở hữu cái này ốm tiêm cắt chính mình tay lưng đổ máu, vẫn không có độc. Khương Vương cùng Thái tử, lão thái giám, hai cái Khương Quốc bác sĩ kiểm tra nhất lần lại nhất lần. Dùng thân thể nếm thử hơn 10 lần. Cái này ốm tiêm hoàn toàn không có vấn đề. Quả thực lạnh buốt. Mụ đản. Hiện tại thời tiết này còn lạnh như vậy. Có thể không được lạnh lẽo lạnh sao? Khương Vương nói. Trầm Lãng, ngươi cho bản vương lấy máu đi. Trầm Lãng xuất ra một bao thuốc. Dùng nước mở. Chính mình trước uống xuống 1/4. Nghiệm minh không độc. Nhưng sau đưa cho Khương Vương nói. Đại vương, ở lấy máu đồng thời, muốn xứng trên thuốc của ta canh. Kỳ thực thang thuốc này mới là giảm nhiệt then chốt, bên trong có đại lượng giảm nhiệt thuốc đông y. Lần này, Khương Vương trực tiếp nhận lấy nhất khẩu uống xuống, bởi vì Trầm Lãng đã uống qua, nghiệm minh không độc. Sau đó, Trầm Lãng dùng căn này nghìn năm hàn thiết ốm tiêm vì Khương Vương lấy máu. Di ai ra thật sự hữu hiệu a. Khương Vương rất nhanh thì cảm thấy thật thoải mái a. Cái kia chủng lười biếng cảm giác thư thích thấy lại tới không sai, lại là anh túc nai tác dụng. Trầm Lãng ở Khương Vương thân trên 4 chỗ địa phương lấy máu. Thuận liền đem trong ốm tiêm 4 cái cực kỳ bé nhỏ ra ni đe kịch độc tiểu cầu trồng vào Khương Vương trong cơ thể. Những thứ này giống ruột tiểu cầu đã cực kỳ tinh xảo. Đường kính không cao hơn 1 cơ. mơ. Từng cái bên trong chỉ có cực kỳ bé nhỏ ra ni đe. Cái này tiểu cầu trầm lãng đã chế tạo không ra được, là Huyền Vũ phủ bá tước một cái công tượng đại sư chế ra. Đây đối với cổ đại thủ nghệ nhân cũng không phải nan đề. Ở gạo trên làm điêu khắc mini, ở cây hạt đào trên tạo hình một chiếc thuyền, phía trên mỗi người vật đều rất sống động. Đây đều là chúng ta cổ đại thủ nghệ nhân tuyệt chiêu đặc biệt. Một cơ mơ giống ruột tiểu cầu, so với phía trên những thứ này liền đơn giản hơn nhiều. Trầm Lãng đã từng dùng biện pháp này hại qua Cửu Yêu Nhi, bất quá mấu chốt thời khắc nhẹ dạ, trung quy không có giết nàng. Hiện tại lần nữa dùng ở Khương Vương thân lên, chẳng qua tình huống thoáng không cùng một dạng là. Đương thời Trầm Lãng là định dùng bão từ bột phấn. Thêm trên Cửu Yêu Nhi cả người chân khí tói phát chen nứt những thứ này kịch độc ra ni đe. Mà bây giờ không có điều kiện này. Tình huống bình thường xuống bên trong kịch độc căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng, những tiểu cầu này nhưng là sẽ dì xét a. Trong máu có nước, có dưỡng khí thích hợp nhất dì sắt. Mỏng như vậy một tầng thiết ra, không đến không. Một ly, dùng không bao lâu thì sẽ hoàn toàn dì xuyên. Trầm Lãng làm qua 8 lần thực nghiệm, bình quân thời gian 2 cái tháng không đến, liền triệt để dì xuyên. Mà một khi dì xuyên, bên trong da ni đe liền tiết lộ ra ngoài, Khương Vương trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thần tiên khó cứu. Còn cái này da ni đe từ đâu tới không tốt giải thích cặn kẽ. Nói chung là từ đại lượng khổ hạnh nhân lấy ra. Quá trình đối với Trầm Lãng mà nói không khó, đây là thế giới trên độc nhất thực vật. Một chút xíu liền có thể độc chết mấy chục người. Phía trước cũng đã nói, Khương Vương nhất định phải chết. Nhưng không thể hiện tại chết. Khương Vương hiện tại như chết, Trầm Lãng cũng sống không được. Hơn nữa tương lai 2 cái tháng tả hữu chết, mới là đối với Trầm Lãng diệt Tô thị nhất có lợi nhất. Hơn nữa Trầm Lãng mưu sát Khương Vương còn không chỉ có dùng một bộ biện pháp, còn có đồ dự bị biện pháp, từ lâu trải qua bố trí xuống phía dưới. Trải qua Trầm Lãng lấy máu trị liệu sau, vẹn vẹn mấy giờ, Khương Vương sốt cao liền lui xuống đi không thiếu. Tức thì hắn đại hỉ. Trầm Lãng, ngươi thực sự là thần y, thần y. Quả nhiên ghê gớm. Ghê gớm à, lại qua hai thiên Khương Vương mặt ngoài thân thể vô số bệnh thủy đậu đã tiêu thất 8/10. Hắn này thì đối với Trầm Lãng thực sự là cúng bái. Thực sự là lợi hại a. Cuồng bão hình bệnh đậu mùa đều có thể chữa cho tốt a. Hơn nữa Trầm Lãng còn phát hiện một cái việc vui. Khương Vương cùng thái tử cũng bắt đầu hút thuốc. Nhất là Khương Quốc thái tử, hầu như hoàn toàn không dừng được. Trầm Lãng ngược lại giả mù sa mưa nói. Đại vương, ngài hiện tại thân thể còn chưa có khỏi hẳn. Tốt nhất không nên hút thuốc. Khương Vương nói. Cái này nít thảo không phải đối với thân thể hữu ích sao? Trầm Lãng nói. Là có ý định. Hơn nữa có thể để thần tỉnh não. Thế nhưng vạn nhất cùng ta thần dược tương khắc đâu, vì để ngừa vạn nhất. Ngày vẫn là 10 ngày về sau lại rút ra đi. Chính mình bệnh đậu mùa bị chữa cho tốt. Thế nhưng phía ngoài bệnh đậu mùa càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi thiên lây người càng ngày càng nhiều, người chết càng ngày càng nhiều. Mạng của mình bảo trụ, nên quan tâm Khương Quốc vận mệnh. Khương Vương nói. Trầm Lãng, ngươi thần dược đã dùng ở người của ta lên. Thế nhưng ngươi xác định có thể cho Khương Quốc vạn dân trùng cái gì vaccine phòng bệnh, có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa? Trầm Lãng nói. Đúng, đây chính là có thể cứu lại Khương Quốc vận mệnh a. Khương Vương nói. Điều kiện của ngươi là ở Khương Quốc thổ địa trên kiến tạo một cách đại miếu, để cho ngươi vội tới Khương Quốc con dân trùng vaccine phòng bệnh. Trầm Lãng nói. Đúng. Khương Vương nói. Vì cứu vớt vạn dân, vì để ta Khương Quốc vĩnh viễn thoát khỏi bệnh đậu mùa tử thần uy hiếp, tòa miếu lớn này đắp. Rốt cuộc Trầm Lãng lần đầu tiên có thể ly khai hoàng cung. Ở Khương Quốc võ sĩ giám thị xuống, vào ở sứ đoàn nơi dừng chân, cũng chính là cách vương cung bên ngoài một cái nhà bên trong viện. Trầm Lãng trở lại gian phòng của mình, sẽ đánh một giấc. Thế nhưng mới vừa tiến vào gian phòng, tức thì ngửi được một hương vị, một đặc thù hương vị. Không chỉ có như này cổ hương vị mấy thiên chi trước, Mới vừa tiến vào Khương quốc thời điểm hắn ngửi được. A Lỗ Na Na công chúa lão sư. Bài danh hàng đầu đại tông sư. Cùng Loa Tổ đồng thời thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế. Thần nữ tuyết ẩn. Hơn nữa nàng dường như không thích hợp a. Tim đập rất nhanh, hô hấp dồn dập. Dùng quang nhìn một cái, độ ấm thân thể rất cao. Trầm Lãng đang muốn châm lửa ánh nến. Thần nữ tuyết ẩn run rẩy nói, Trầm công tử, không muốn châm nến, không nên nhìn ta. Sử thượng tối cường người ở rể 25 chương 241 phủ đồ sơn chi độc ủy thác đại ngốc cầu xin thần tiên cô cô ngươi làm sao là được bệnh đậu mùa sao? Trầm Lãng lo lắng hỏi. Cái này hô hấp thân thể này nhiệt độ cao có điểm giống là bệnh đậu mùa a. Thần nữ tuyết ẩm đối với hắn nhưng là có ăn cứu mạng. Theo mới vừa bắt đầu tiến nhập Khương quốc, nàng mà bắt đầu bảo hộ Trầm Lãng cùng đại ngốc. Về sau nàng lại cùng Khương Vương gặp mặt, bảo đảm Khương Vương sẽ không giết Trầm Lãng. Mấu chốt nhất là, Trầm Lãng vẹn vẹn nghe được thanh âm của nàng, đã cảm thấy không gì sánh được thân cận. Không phải bệnh đậu mùa. Tuyết ẩn nói, ngươi chờ một lát, lập tức tốt. Được, Trầm Lãng ngoan ngoãn bằng lòng bởi vì thanh âm của đối phương. Phảng phất có nhất trùng nhưng không bỏ được kháng cự ôn nhu lực lượng. Nhưng về sau... Hắn ngồi ở hắc ám bên trong. Khoảng khắc sau, trong không khí hương khí càng thêm nồng nặc. Thật còn giống là rượu ngon một dạng, nhường mê say. Thế nhưng thần nữ tuyết ẩm truyền tới thanh âm càng ngày càng thống khổ. Cứ việc nàng liều mạng đè nén xuống, nhưng vẫn là thống khổ được không pháp khống chế. Nàng phảng phất tại thừa nhận nhất trùng khổ sở. Khổ sở như vậy thậm chí vượt lên trước đại mông công chúa thần kết sỏi phát tác thời điểm. Toán ở thần nữ tuyết ẩm trước mặt. Trầm Lãng hầu như đều không đành lòng dùng đại mông cái này chủng từ ngữ. Vẫn sẽ nhà quốc sau đó mới dùng đi. Thần tiên cô không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nói chung này thì tuyết ẩm đang chịu đựng so với thần kết sỏi còn đáng sợ hơn khổ sở. Trầm Lãng thậm chí cảm thấy toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Nàng không giãy giụa, không được kêu to, cả người đang run rẩy, chân khí toàn thân đang run rẩy. Cho nên, đưa tới mặt đất run rẩy. Trầm Lãng rốt cuộc nhìn không được, xông lên phía trước cầm tuyết ẩn tay. Tức thì, phảng phất mò lấy một khối băng. Lại phảng phất mò lấy một khối ngọc. Mềm mại, cũng vô cùng lạnh lẽo. Trắng mịn, lại cực kỳ hương thơm. Thực sự là kỳ quái, nàng rõ ràng phát sốt. Tay lại như này băng lãnh. Không muốn, sẽ làm bị thương đến ngươi. Tuyết ẩn đạo. Nhưng về sau, nàng thật nhanh buông ra Trầm Lãng tay, bắt lại bên cạnh một tảng đá. Âm nhất thanh thúy hưởng. Tảng đá cứng rắn, rõ ràng bị bóp nát. Đây chính là toàn bộ nhạc quốc bài danh hàng đầu đại tông sư A. Thảo nào nàng buông ra Trầm Lãng tay. Này cổ lực lượng nếu như bóp ở Trầm Lãng thủ thương. Chỉ sợ trong nháy mắt liền thành bùn. Dĩ nhiên đem tảng đá bóp nát, có thể thấy được nàng thừa nhận thống khổ là bậc nào kinh người. Nhanh tốt, nhanh tốt. Trầm công tử ngươi không phải sợ, nhanh tốt. Đều lúc này, thần nữ tuyết ẩn vẫn còn ở ôn nhu thoải mái Trầm Lãng. Mà Trầm Lãng trái tim khẽ run. Phảng phất cùng nàng cảm động lây người nữ nhân này. Hắn thậm chí không có thực sự được gặp mặt. Lại như này thân cận. Chọn nửa tiếng đồng hồ sau tất cả thống khổ kết thúc. Thần nữ tuyết ẩm thật dài hô một hơi. Mà một hớp này khí, dường như mới vừa mở ra tuyệt diệu nước hoa cái chai, nổi lên rất lâu hương vị bay tản ra tới. Nhưng phảng phất vĩnh viễn không nỡ rời đi. Được, ngươi đốt đèn đi. Trầm Lãng châm lửa ánh nến. Nhưng về sau chứng kiến một cái không gì sánh được thân ảnh yểu điệu, dường như người trong chốn thần tiên. Thế nhưng nàng lại khăn che mặt, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Mặt của ta đông lại, không lộ vẻ gì, sợ hù dọa người, mới che lại. Tuyết ẩn đạo. Hơi hơi do dự khoảng khắc, nàng cởi ra cái khăn che mặt làm cho Trầm Lãng liếc mắt nhìn. Tức thì, chu vi phảng phất hoa tươi nở rộ rõ ràng là đêm tối, lại phảng phất hết thảy chung quanh đều sáng lên. Đây là một tấm tuyệt thế mặt mũi, nhưng, quả thực đông lại. Liền phảng phất nghệ thuật đại sư một loại pho tượng. Có thể tạo hình ra chân nhân không pháp sánh bằng mỹ lệ. hơn nữa cũng tràn ngập linh động. Thế nhưng, nàng liền phảng phất một cách bị đông cứng lên băng mỹ nhân. Vĩnh viễn cũng dừng hình ảnh ở một cách tuyệt đẹp trong nháy mắt. Miễn cho ngươi bị sợ ở, ta che lên. Tuyết ẩn đạo. Nàng lúc nói chuyện, môi đều là bất động. Thật còn giống là hàn băng điêu khắc người ngọc. Thế nhưng thanh âm của nàng và khí chất lại cực kỳ ấm áp nhu hòa. Trầm lãng nói, ngài đây là. Thần nữ Tuyết ẩn nói. Chúng độc. Mấy năm trước chúng độc. Gần nhất phát tác. Vô giải trầm lãng nói. Ta có thể nhìn sao được. Tuyết ẩn vươn ngọc thủ. Như băng như ngọc, như tuyết như hành. Trầm lãng trước bắt mạch. Sau đó dùng quang mắt nhìn xuyên tường. Chúng ta mở ra ngài một cái chỉ tích xuất mấy giọt máu sao trầm lãng hỏi. Được. Tuyết ẩn vươn ngón tay ngọc. Nhưng sau một vết thương, vô thanh vô tức xuất hiện chảy ra đỏ bừng máu. Thật là lợi hại. Nhưng mà từ nơi này trong máu trầm lãng cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Quét hình toàn thân của nàng, không có kim loại nặng, không có bất kỳ tăng trưởng không bình thường vật. Quét hình nàng đại não, không có bất kỳ gì vật. Kiểm tra máu của nàng, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, cũng không có phát hiện cái gì độc. Trầm lãng hầu như lần đầu tiên bị làm khó. Đi tới thế giới này về sau, hắn là một cái thần y. Ninh La công chúa bị hạ trì độc, người khác phân biệt không ra, hắn liếc mắt liền kết luận. Cầu yêu nhi kim loại nặng chi độc, người khác cũng thức không ra, hắn đồng dạng liếc mắt nhìn ra. Ninh Diễm công chúa thần kết sỏi. Người khác căn bản không biết bệnh gì. Trầm lãng không chỉ có phán đoán chính xác, hơn nữa trực tiếp trì rũ. Mà bây giờ, hắn bị làm khó. Hắn nhìn không ra tới Tuyết ẩn được bệnh gì, cũng nhìn không ra tới nàng trúng cái gì độc. Căn bản sẽ không tìm được một chút manh mối. Thế nhưng, hắn sẽ không bỏ qua. Người nào cho ngài hạ độc? Trầm lãng hỏi. Phù Đồ Sơn. Thần nữ Tuyết ẩn đạo. Phù Đồ Sơn cái này vậy là cái gì vừa tổ chức à? Thần nữ Tuyết ẩn nói. Nó cùng Thiên Nhai Hải Các nổi danh. Ở Đại Viêm Đế Quốc Tây Bộ. Vừa nói như thế, trầm lãng nhưng. Như vậy cái này Phù Đồ Sơn cũng là thiên hạ võ đạo thánh địa một trong. Trầm lãng nói. Thiên Nhai Hải Các rất siêu nhiên. Ta đi vào. Bên trong mỗi người đều rất có tài. Nói cũng rất êm tai. Rất hữu thiện. Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải Các nổi danh. Tại sao lại cho ngài hạ độc? Thần nữ Tuyết ẩn nói. Khí chất không giống với. Trầm lãng hiểu. Kim Dung Đại Sư trong tiểu thuyết. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Cái này ngũ đại tôn sư tuy là nổi danh, nhưng khí chất cũng không cùng một dạng. Nam Đế Nhất Đăng, rất cao thượng. Mà Tây Độc Âu Dương Phong, liền thiên hướng tà áp. Trầm lãng nói, bọn họ vì sao phải cho ngài hạ độc? Thần nữ Tuyết ẩn nói, ta giết qua bọn họ người. Ác Phù Đồ Sơn như vậy ngưu bức. Thần tiên cô cơ ngươi cũng có thể giết chết bọn họ người. Ngươi cũng tốt lời hại. Hoặc có lẽ là ngươi quá lợi hại. Này thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trung Sở Khách đại tông sư. Trầm công tử, ngươi xuất hiện một cái. Trầm lãng đi ra ngoài, đi tới bên ngoài viện. Mà thần nữ Tuyết ẩn đi tắm thay y phục. Nàng yêu nhất sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Sư tỷ thời gian không nhiều lắm, chỉ có không đến 10 thiên. Trung Sở Khách đạo. Thanh âm rất bình tĩnh thế nhưng tuyệt đối đau thương, trước nay chưa có đau thương. Trầm lãng trái tim run lên. Mộc Lan là trầm lãng một người thiên sứ, mà Tuyết ẩn đại khái chính là rất nhiều người thiên sứ, thánh nữ một dạng thiên sứ. Tốt đi kỳ thực thánh nữ ở trầm lãng trong lòng là nghĩa xấu. Nhưng bây giờ trong nháy mắt biến thành tốt đẹp nhất lời ca ngợi. Ta muốn đi Phù Đồ Sơn tranh thủ hy vọng cuối cùng. Trung Sở Khách đại tôn sư nói, bọn họ cho sư tỷ hạ độc, luôn luôn có giải dược đi. Trầm lãng liếc mắt nhìn Trung Sở Khách, muốn khuyên một câu. Đại tôn sư, ngài có thể hay không đừng luôn mồm nói sư tỷ a. Thần tiên cô cô so với ngài tuổi trẻ nhiều, nhìn qua giống như là ngài nữ nhi a. Chẳng qua những lời này hắn không dám nói ra, sợ bị Trung Sở Khách đại tôn sư đánh chết. Trung Sở Khách nói, ta lúc đầu muốn đem sư tỷ giao cho Lỗ Lỗ chiếu cố, thế nhưng nàng được bệnh đậu mùa. Lỗ Lỗ chính là Khương Quốc A Lỗ Na Na công chúa, chỉ có rất người thân cận mới la như vậy nàng. Trung sở khách đại tông sư nói. Cho nên, ta liền đem Tuyết Ẩm giao phó cho ngươi. Cái này mười thiên là nàng sống ở cõi đời này giới ở trên nhất sau thời gian làm cho nàng hài lòng một ít. Không muốn xa vào tại quá khứ bi thống bên trong. Càng không muốn đem quá khứ lỗi nắm ở nàng thân lên. Cái kia một hồi thiên đại bi kịch cùng nàng không có quan hệ. Lời này Trầm Lãng chợt nghe không hiểu. Ta đi Phù Đồ Sơn muốn giải dược, nhưng không dám ôm hy vọng ta có khả năng không về được. Trung sở khách nói. Nếu ta thật không về được, ngươi liền đem đại ngốc mang tới kiếm đảo đi tìm Lý Thiên Thu, làm cho hắn nhiều thu một cách đồ đệ. Nói đến đây, Trung sở khách không gì sánh được không cam lòng nói. Ai? Nhất định thiên hạ đệ nhất a. Thật không cam lòng tiện nghi tên ngu xuẩn kia. Ở Trung sở khách đại tông sư nhãn trung, Lý Thiên Thu chính là một cách ngu xuẩn. Tiếp đó, Trung sở khách đưa qua một cái cuốn vở. Nói. Nên như thế nào giáo đại ngốc luyện võ. Bên trong viết rõ rõ ràng ràng. Nếu như ta không về được, ngươi liền giao cho Lý Thiên Thu. Đây là. Ủy thác sao không muốn A Trầm Lãng nói. Ta sẽ đem hết toàn lực. Muốn làm pháp cứu Tuyết Ẩn đại tông sư. Trung sở khách ôn hòa cười một tiếng. Lại tràn ngập tuyệt vọng. Phù Đồ Sơn độc. Là giải khai không được, trừ phi đối phương cho giải dược. Trầm Lãng rất lợi hại, thế nhưng cũng chỉ không hết Tuyết Ẩn độc. Cổ của nàng lấy trên phảng phất đã đông lại. Không pháp nhúc nhích thời gian kế tiếp. Tiếp bệnh trạng loại này sẽ không ngừng lan ra kéo dài. Mãi cho đến lòng bàn chân. Nhất sau cả người đều phảng phất đông lại. Trung sở khách nói. Cho nên đến lúc nàng. Sinh hoạt liền không thể tự gánh vác. Nhưng là nàng lại rất thích sạch sẽ. Làm phiền ngươi tìm một cô nương cùng nhau chiếu cố cuộc sống của nàng. Vâng. Trầm Lãng đạo. Trung sở khách nói. Quá khứ thời điểm, nàng vẫn luôn ở sơ tán cách ly bị nhiễm bệnh đậu mùa Khương Quốc người. Vẫn luôn ở cứu vớt vạn dân. Mỗi ngày đều ở dốc hết tâm huyết. Nhất sau cái này mấy thiên. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Không muốn bận rộn đến đâu. Không muốn lại phụng hiến. Đúng. Trầm Lãng đạo. Trung sở khách nói. Như lúc nàng chết, ta vẫn chưa về. Làm cho nàng bị chết tôn nghiêm một ít, mỹ lệ một ít. Vâng. Trầm Lãng đạo. Đa tạ. Trung sở khách nhẹ lướt đi. Hướng phương hướng tây bắc chạy như điên. Hướng Phù Đồ Sơn chạy như điên. Cứ việc hy vọng xa vời, thế nhưng hắn vẫn hội đem hết toàn lực. Sư tỷ, không cần chờ ta trở lại. Nhưng vẫn là muốn tâm tồn hy vọng. Vạn nhất có thể sống được đâu mà này lúc. Thần nữ Tuyết Ẩm đã tắm rửa thay y phục hoàn tất. Trong không khí hương khí càng thêm thanh tân đảm nhã. Nàng đi tới căn phòng cách vách giường trên nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Này thì nàng hai tay hai chân còn có thể động tác, sinh hoạt còn có thể tự gánh vác. Trầm Lãng, ta có một ít buồn ngủ trước hết ngủ. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Hắn đây coi như là cùng thần tiên cô cô ở chung ngài. Ngài như thế tin tưởng nhân phẩm của ta sao thần tiên cô cô? A Lỗ Na Na công chúa được bệnh đậu mùa. Thế nhưng nàng được chính là ôn hòa hình bệnh đậu mùa. Bằng vào thể chất của nàng, nhất định sẽ tiếp tục sống. Ngày kế Trầm Lãng lại một lần nữa tiến nhập vương cung, nhìn thấy đại ngốc. Hắn đủ gầy hơn 10 cân. Nhị ngốc, vợ ta đánh qua ngươi. Van cầu ngươi mau cứu nàng. Đại ngốc sẽ quỳ xuống. Trầm Lãng nhanh lên ngăn lại. Thế nhưng căn bản ngăn không được, trực tiếp bị hắn cường đại lực lượng mang té ngã trên đất. Ngươi đại gia. Quỷ cái gì quỷ, may mắn hôm qua muộn trên nghe thần nữ Tuyết Ẩm hương khí ta ngủ được tuyệt vời. Nếu không thì thiếu ngủ ta đây. Sớm nổi giận. Trầm Lãng đứng lên, xoa xoa chịu đau đầu gối. Cùng thần tiên cô cô ở tại một cách trong phòng. Hắn cảm thấy toàn bộ tâm tình đều mỹ hảo ninh tĩnh. Cũng không dễ tức giận. Đại ngốc một mạch tin tưởng vững chắc. Nhị ngốc nhất định sẽ cứu vợ hắn. kết quả tốt mấy ngày trôi qua. Nhị ngốc còn không có tới cứu. Vì vậy hắn cấp bách. Cho nên tới ngăn lại Trầm Lãng. Cầu hắn cứu vợ của mình. Trầm Lãng nói. Đại ngốc. Ngươi tin tưởng ta sao? Đại ngốc liều mạng gật đầu. Thế giới này trên hắn tín nhiệm nhất chính là nhị ngốc. Trầm Lãng nói. Vợ của ngươi nàng rồi cũng sẽ tốt thôi. Đại ngốc nói. Nhưng là nàng hiện tại thật không tốt, thân thể rất nóng còn nói lung tung. Đó là bệnh đậu mùa virus phát tác đến đỉnh phong, phát sốt, thần trí đều có chút không được rõ ràng. Chẳng qua bằng vào ngươi đại ngốc trí thương. Là thế nào phán đoán nàng nói là thanh tỉnh nói? Vẫn là mê sảng đây đại ngốc nói. Lão bà dĩ nhiên nói nàng yêu thích ta. Đây không phải là mê sảng vậy là cái gì ác Trầm Lãng không lời chống đỡ. Cảm thấy đại ngốc nói thật hay có đạo lý. Lại phi thường không có đạo lý. Nữ nhân tình tình ái ái, lại nơi nào nói xong tin tưởng. Nữ nhân càng đặc biệt, ái tình xem càng kỳ quái. Trầm Lãng nói. Đại ngốc. Ngươi muốn cứu ngươi lão bà đúng không? Đại ngốc liều mạng gật đầu nói. Lão bà chết. Ta cũng không muốn sống. Si tình như vậy Trầm Lãng nói. Đại ngốc. Vậy ngươi phải đi đem y phục của nàng lấy hết ra. Đại ngốc gật đầu. Cũng không cảm thấy Trầm Lãng nói có gì không đúng. Dù sao nhị ngốc lại thông minh. Đối với ta lại thích. Hắn nói khẳng định đều là đúng. Trầm Lãng tiếp tục nói. Nhưng về sau. Ngươi dùng đốt quần áo về sau. Lại lấy khăn lạnh ngâm nước ấm tẩy trừ toàn thân của nàng. Mỗi một tấc đều muốn sạch sẽ hiểu chưa? Đại ngốc liều mạng gật đầu. Hắn đầu óc coi như có ngu đi nữa cũng sẽ mỗi chữ mỗi câu nhớ ký rõ rõ ràng ràng. Nhưng sau dường như giới luật thánh quy một dạng chấp hành. Trầm Lãng nói. Rửa về sau cho nàng đổi trên tuyệt đối sạch sẽ quần áo. Mỗi thiên một lần ta tự cấp ngươi mấy bao thuốc. Ngươi làm cho Hoàng Phượng Hầm. Nhất thiên ba lần cho nàng uống xuống. Cam đoan mấy thiên sau trả lại cho ngươi một cái sống chạy nhảy loạn lão bà. Đại ngốc điên cuồng thời điểm đầu nói, hay, hay. Trầm Lãng đột nhiên hỏi. Đại ngốc, vạn nhất vợ của ngươi lấy sau trên mặt có mặt dỗ. Ngươi sẽ ghét bỏ nàng sao a? Đại ngốc kinh ngạc. Ghét bỏ còn có cái từ này sao? Cái gì là ghét bỏ à? Đã từng đại ngốc phụ thân cùng mẹ kế. Còn có đệ đệ đều ghét bỏ hắn. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài, tất cả mọi người ghét bỏ hắn. Thế nhưng ở đại ngốc trong từ điển, không có ghét bỏ cái từ này. Lão bà không phải cả đời liền một cái sao, làm thế nào sẽ có ghét bỏ đâu? Trầm Lãng tức thì cảm thấy đại ngốc rất ngưu bức. Cảm giác mình người tốt cặn bã. Đi đi. Trầm Lãng đạo. Đại ngốc cầm thuốc đông y bao, bị kích động trở lại cách ly phòng đi.